Nam nhân tuyệt thế vô song như vậy e rằng không thể gặp lại nữa. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói. Sẽ gặp lại. Tần Kiếm Giao rời đi, Binh Trì Hàm Ngọc đứng dậy, muốn đi mà không thể, bất giác hốc mắt nàng ẩm ướt. Trong lòng Binh Trì Hàm Ngọc hoàn toàn thần phục nam nhân này, khi hắn sắp đi xa, lòng nàng lưu luyến không nỡ. Binh Trì Hàm Ngọc nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng có vô vàn lời muốn nói. Chúng ta còn có thể gặp lại không? Lý Thất Dạ nhìn nàng, cười nói. Sẽ, có duyên sẽ gặp lại, mảnh thiên địa này đáng giá ta nhớ. Binh Trì Hàm Ngọc gật đầu, lòng cực kỳ không nỡ. Lý Thất Dạ lấy Chu Tiên Tam kiếm ra ban cho nàng. Binh Trì gia các ngươi giỏi về binh, ta tin tưởng kiếm trận này sẽ tỏa sáng trong tay nàng. Binh Trì Hàm Ngọc nhận Chu Tiên Tam kiếm, khẽ nói. Ta sẽ không phụ. Binh Trì Hàm Ngọc xoay người đi, nhưng mới đi không xa thì không kiềm được xoay người lao vào ngực Lý Thất Dạ, ôm chặt cổ hắn, đưa lên môi thơm triền miên với người trong lòn. Nụ hôn nóng bỏng thật lâu không nỡ rời. Binh Trì Hàm Ngọc ôm chặt hắn, đây là phút tham hoan cuối cùng, lần này từ biệt nàng không biết năm nào tháng nào có thể gặp lại hắn. Cuối cùng Binh Trì Hàm Ngọc khẽ nói. Ta sẽ chờ chàng, mãi chờ, dù có biển cạn đá mòn ta luôn ở đây. Lời tâm tình của nàng nhẹ nhàng mà chắc chắn, lời thề không hối hận. Binh Trì Hàm Ngọc buông Lý Thất Dạ ra, chạy đi, biến mất trong hành lang dài. Lý Thất Dạ nhìn bóng dáng Binh Trì Hàm Ngọc biến mất, hắn lặng im, buông tiếng thở dài, lòng thầm buồn bã. Trăm ngàn vạn năm nay Lý Thất Dạ đã qua bao nhiêu biệt ly sống chết, nhưng lòng hắn không chết, tim không chết lặng. Hắn không lòng dạ sắt đá, tim hắn vẫn nóng bỏng nhịp đập. Trước khi đi Lý Thất Dạ tổ chức đại hội nhường ngôi, tất cả truyền thừa môn phái trong Cửu Bí đạo thống đều có cường giả lão tổ tham gia. Các đạo thống trong đế thống giới phái lão tổ mạnh nhất tham gia với quy cách cao nhất, cực kỳ long trọng và trang trọng. Muôn vàn người tụ tập dưới ngai vàng, có đứng đầu một giáo, có lão tổ tông môn, có bất hủ chân thần đỉnh cao. Tình hình vô cùng đồ sộ, hùng vĩ, đế thống giới không còn ai có sức hiệu triệu mạnh như vậy. Thiên hạ đương thời chỉ cần Lý Thất Dạ nói một câu là vạn vực đến bái. Bất cứ đạo thống nào đến đều là lão tổ mạnh nhất, bất hủ chân thần thân phận cao thượng nhất đại diện tham gia. Với người trong thiên hạ kính cẩn đến bái đệ nhất hung nhân là vinh hạnh vô thượng. Khi Lý Thất Dạ chậm rãi đi ra liền thành tiêu điểm toàn trường, ánh mắt mọi người tập trung vào hắn. Liễu Sơ Tình đi cùng hắn, Cửu Ngưng Chân Đế đi theo. Chương 4009. Thập Nhị Cung Chân Đế như Cửu Ngưng Chân Đế vào lúc này bị lu mờ. Trong vầng sáng vô thượng của đệ nhất hung nhân thì tồn tại nào cũng nhạt nhòa. Lý Thất Dạ ngồi trên ngai vàng bình tĩnh tự tại, không có thần uy động trời, không có khí thế vô địch, bình thản như nước, thậm chí giống như một phàm nhân. Nhưng giờ phút này mặc cho ngươi là bất hủ chân thần mạnh cỡ nào, lão tổ có thân phận cao thượng bao nhiêu khi thấy đệ nhất hung nhân thì sẽ nín thở, cung kính. Tiếng hô to vang lên. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người quỳ rạp dưới đất lạnh, dù không phải đệ tử Cửu Bí đạo thống cũng hét lớn dập đầu sát đất. Đến ngày nay dù đệ nhất hung nhân không thống nhất đế thống giới, hắn không phát binh thiên hạ nhưng đã là vị vua không ngai của đế thống giới, chí cao vô thượng. Nên bất hủ chân thần mạnh đến đâu, lão tổ cao thượng cỡ nào đều tâm phục khẩu phục quỳ trên mặt đất, dập đầu sát đất. Được quỳ sát dưới ngai vàng của đệ nhất hung nhân, hô to Ngô Hoàng đã là vinh hạnh. Như thủy tổ chí cao vô thượng, cõi đời này không phải ai cũng có tư cách kính cẩn gặp, bái kiến thủy tổ. Ngày nay cũng vậy, được quỳ dưới ngai vàng của đệ nhất hung nhân, toàn là tồn tại mạnh nhất đế thống giới đương thời, là lão tổ địa vị cao cả nhất trong đạo thống. Tất cả lão tổ, bất hủ chân thần quỳ rạp dầu sát đất, tình hình to lớn đồ sộ cực kỳ rung động lòng người. Lý Thất Dạ quét mắt qua, mọi người thầm run. Lý Thất Dạ không bộc phát ra thần uy vô địch, nhưng mắt hắn liếc một cái đã là vô địch cõi đời. Mặc kệ ngươi là bất hủ chân thần vô địch hay lão tổ chí tôn, khi ánh mắt liếc qua thì không kiềm được run rẩy, như con kiến nằm dưới chân vô thượng chí tôn. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Bình thân. Mọi người ở dưới ngai vàng lại lạy. Tạ bệ hạ ban ơn. Bọn họ nơm nớp lo sợ đứng dậy. Người trong thiên hạ đứng lên rồi toàn gục mặt xuống, cùng lắm liếc trộm Lý Thất Dạ một cái, không ai dám nhìn thẳng hắn, càng không có gan đối diện ánh mắt với hắn. Mọi người nín thở chờ Lý Thất Dạ lên tiếng. Hôm nay ta nói ngắn gọn thôi. Lý Thất Dạ nhìn mọi người, từ tốn nói. Hôm nay chuyển ngôi cho nương nương, từ bây giờ nàng sẽ trưởng ngự đạo thống, cộng tôn cả thiên hạ. Mọi người giật nảy mình nghe câu này, chưa lấy lại tinh thần Lý Thất Dạ đã đội miện vàng lên đầu Liễu Sơ Tình, tự tay nâng nàng lên ngai vàng. Mọi người ngẩn ngơ, không ngờ Lý Thất Dạ đột nhiên chuyển ngai vàng cho Liễu Sơ Tình. Mọi người rất ngạc nhiên, nhưng không quên quỳ dưới đất hô to. Nương nương vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người quỳ dưới đất, hết mực cung kính, không dám có chút lỗ mãn. Hôm nay người Lý Thất Dạ truyền ngôi có là thần thánh phương nào, xuất thân gì đều không quan trọng. Khi Lý Thất Dạ truyền ngai vàng cho Liễu Sơ Tình, thì nàng là người cầm quyền hợp pháp duy nhất của Cửu Bí Đạo Thống, nàng là hoàng đế duy nhất của Cửu Bí Đạo Thống, địa vị của nàng chí cao vô thượng, cộng tôn thiên hạ. Không cần biết lý do gì khiến Lý Thất Dạ truyền ngai vàng cho Liễu Sơ Tình, mọi thứ không quan trọng, hắn không cần giải thích với người đời. Hắn chỉ cần truyền ngai vàng cho Liễu Sơ Tình là được, từ giờ phút này nàng là người cầm quyền hợp pháp duy nhất của Cửu Bí Đạo Thống, hoàng đế cộng tôn thiên hạ, vậy là đủ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khi Lý Thất Dạ truyền ngai vàng cho Liễu Sơ Tình, người trong thiên hạ chỉ cần cung kính nhận kết quả là được. Liễu Sơ Tình gật đầu cho phép mọi người bình thân. Bình thân. Từ giây phút này Liễu Sơ Tình nắm quyền lực vô thượng của Cửu Bí Đạo Thống, tất cả truyền thừa môn phái trong Cửu Bí Đạo Thống răm rắp nghe theo nàng. Có thể nói khi Liễu Sơ Tình ngồi trên ngai vàng này thì nàng là vị vua không ngai, cộng tôn thiên hạ của đế thống giới. Khi Lý Thất Dạ truyền ngôi cho Liễu Sơ Tình, nhiều bất hủ chân thần cường đại không gì sánh bằng đã hiểu vì sao. Đệ nhất hung nhân sắp rời đi. Lý Thất Dạ truyền lại ngai vàng cho Liễu Sơ Tình nghĩa là, nàng kế thừa quyền lực của hắn, ý chí của hắn, nàng sẽ trông giữ thế giới này, xem xét thiên địa này thay đệ nhất hung nhân. Ngày này rốt cuộc đến, mỗi đời thủy tổ đều như vậy. Hắn có 13 mệnh cung không lý do gì ở lại đế thống giới. Với một số lão tổ cổ hủ thì đệ nhất hung nhân rời đi hoàn toàn nằm trong dự đoán. Vì cường đại như Lý Thất Dạ, kinh diễm như hắn, có được 13 mệnh cung là đã khai sáng kỳ tích siêu nhất đế thống giới. Tồn tại như hắn sẽ bay lượn 9 tầng trời, trên đế thống giới còn có thiên địa rộng lớn hơn cho hắn bay, có hành trình xa hơn để hắn đi chinh chiến. Mọi người hiểu rằng tồn tại cường đại không gì sánh bằng như đệ nhất hung nhân, ở lại đế thống giới là phí của trời, chuyện đó không thể nào. Biết đệ nhất hung nhân sắp đi, nhiều người đời nỗi lòng phức tạp. Có người mừng, có người cảm khái, cũng có người buồn bã hụt hẫng. Có lão tổ mơ về tương lai. Đại thế sắp mở ra, sẽ vô cùng phồn hoa rực rỡ. Bọn họ đã có thể trông thấy đại thế tương lai sẽ ra sao? Dù nói thế nào thì đại điển truyền vị này cực kỳ đồ sộ, rung động lòng người. Vì đệ nhất hung nhân tự tay nâng Liễu Sơ Tình lên ngai vàng, người trong thiên hạ đều biết quan hệ của hai người. Nên khi Liễu Sơ Tình ngồi trên ngai vàng, cộng tôn thiên hạ, người trong thiên hạ không dám không nghe. Có người vô cùng cảm khái. Một thời đại hoàn toàn mới sẽ do nương nương mở ra. Liễu Sơ Tình ngồi trên ngai vàng bình tĩnh ung dung, được Lý Thất Dạ ảnh hưởng nàng dần trở nên trầm ổn. Nàng không còn là tiểu cô nương, nàng bây giờ đã là hoàng đế vô thượng quân lâm thiên hạ. Mặc dù con đường trưởng thành còn rất dài, Liễu Sơ Tình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, không phụ kỳ vọng của nam nhân mình. Khi Liễu Sơ Tình bình tĩnh ngồi trên ngai vàng, nàng không mừng rỡ, chỉ nhìn Lý Thất Dạ. Khoảnh khắc này trong mắt nàng chỉ có một mình Lý Thất Dạ. Quân lâm thiên hạ, quyền lực vô thượng, cộng tôn thiên hạ gì đó không quan trọng với nàng, không đáng nhắc tới. Trong mắt Liễu Sơ Tình chỉ có nam nhân của nàng, trên cõi đời này không ai sánh bằng hắn. Ly biệt sắp đến, Liễu Sơ Tình chỉ muốn nhìn mãi, vì từ biệt rồi nàng không biết về sau khi nào mới được gặp lại hắn, hoặc hôm nay từ biệt sẽ thành vĩnh biệt. Nên khi người trong thiên hạ chúc mừng nàng, Liễu Sơ Tình chỉ muốn nhìn nam nhân của mình lâu thêm, muốn hắn luôn nhìn nàng, trừ điều này ra không cầu gì khác. Chương 4010. Lý Thất Dạ khẽ thở dài, nắm bàn tay ngọc, dịu dàng nói. Đến lượt nàng. Liễu Sơ Tình lấy lại tinh thần, nắm bàn tay to của hắn theo Lý Thất Dạ nâng từ từ đứng dậy. Khi lên đường ít ai biết Lý Thất Dạ rời đi, chỉ có mấy người Liễu Sơ Tình đưa tiễn. Lúc đi Liễu Sơ Tình luôn nhìn Lý Thất Dạ, mắt không muốn rời đi, nàng hy vọng phút cuối cùng được nhìn Lý Thất Dạ lâu hơn, ngắm hắn lâu hơn chút. Liễu Sơ Tình biểu hiện rất bình tĩnh nhưng không khí tràn ngập không nỡ, có sầu ly biệt. Lý Thất Dạ thầm thở dài, biệt ly luôn khiến lòng người nặng trĩu, là biệt ly sống chết hay từ biệt mãi không gặp lại đều khiến lòng người khó chịu. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt mái tóc Liễu Sơ Tình, dịu dàng nói. Trở về đi, tiễn quân ngàn dặm rồi cũng chia ly. Trái tim Liễu Sơ Tình run lên. Sắp chia ly rồi, lòng nàng tê dần, cảm giác như từ biệt lần này mãi không gặp lại. Cuối cùng Liễu Sơ Tình hít sâu, ôm chặt Lý Thất Dạ, ôm thật lâu rồi nàng thả lỏng hai tay ra, lùi lại một bước. Lúc này tiểu cô nương biểu hiện thật kiên cường, mắt đẹp nhìn Lý Thất Dạ tràn đầy tình cảm như nước rồi lại kiên quyết. Liễu Sơ Tình hít sâu, kiên định nhìn Lý Thất Dạ, gằn từng chữ. Nguyện chàng mã đáo công thành, đánh đâu thắng đó. Ta ở đây chờ chàng trở về, mãi chờ chàng. Lý Thất Dạ ôm Liễu Sơ Tình, hôn lên tóc nàng. Nha đầu ngốc, trở về đi. Sẽ, ta sẽ sống trở về, dù thiên địa xa bao nhiêu. Liễu Sơ Tình dịu dàng thỏ thẻ. Ta nhìn chàng đi. So với nữ nhân khác thì Liễu Sơ Tình không có kinh tài tuyệt diễm, nàng cũng không tuyệt thế vô song, nhưng nàng giống như hiền thê, khiến người vấn vương mãi. Lý Thất Dạ siết chặt Liễu Sơ Tình, gật đầu nói. Cũng được, tạm biệt, nha đầu. Lý Thất Dạ xoay người đi không ngoái lại. Cửu Ngưng Chân Đế đi cùng Lý Thất Dạ biến mất trong vũ trụ. Liễu Sơ Tình nhìn Lý Thất Dạ đi xa, mãi nhìn hắn xa khuất biến mất phía cuối trời. Đã không thấy bóng dáng Lý Thất Dạ nhưng nàng cứ ngẩn ngơ nhìn hướng hắn biến mất, Liễu Sơ Tình luôn đứng đó nhìn phương xa, như đã thành pho tượng. Liễu Sơ Tình đứng im không nhúc nhích, từ khi nào nước mắt ướt gò má. Liễu Sơ Tình không khóc thành tiếng, nàng không muốn cho Lang Quân Mình Yêu nghe tiếng khóc của nàng. Độc Phượng Thần Cơ nhẹ giọng dục. Nương nương, xin hãy khởi giá về đi. Liễu Sơ Tình vẫn đứng yên thật lâu, sau đó khẽ hỏi. Thần Cơ, còn có thể gặp lại chàng không? Độc Phượng Thần Cơ im lặng, nhẹ giọng an ủi. Sẽ, công tử là người một lời nói một gói vàng, chắc chắn sau này Khải Hoàn trở về. Lúc này Liễu Sơ Tình kiên cường chưa từng có, nàng gật đầu nói. Ta biết, ta chỉ lo chàng chết trận ở phương xa. Nói đến đây Liễu Sơ Tình run rẩy, nàng không dám nói tiếp, không dám tưởng tượng, vì nàng sợ chuyện như vậy sẽ xảy ra thật. Liễu Sơ Tình không biết Lang Quân Mình Yêu đi làm gì, nàng không rõ hắn muốn theo đuổi cái gì, nhưng nàng trực giác tương lai hắn sẽ đối mặt kẻ địch mạnh đến không thể tưởng tượng. Đây mới là điều Liễu Sơ Tình lo nhất, nàng tin tưởng hắn nói được làm được, nàng chỉ lo có ngày hắn chết trận phương xa. Liễu Sơ Tình không dám tưởng tượng nữa, nàng không dám suy nghĩ xa hơn nữa. Bệnh quân an ủi. Nương nương hãy yên tâm, công tử mạnh mẽ cõi đời không gì sánh bằng. 13 mệnh cung duy nhất vạn cổ, trên đời đã không ai có thể đối địch với công tử, tin tưởng vào công tử, tương lai chắc chắn công tử sẽ khải hoàn trở về. Lý Thất Dạ để 5 người ở lại, bọn họ hết lòng trung thành đi theo Liễu Sơ Tình. Liễu Sơ Tình gật đầu, không biết qua bao lâu nước mắt trên gò má nàng đã khô, nàng nhìn phương xa đã khuất bóng Lý Thất Dạ, thì thào. Tạm biệt, ta sẽ chờ chàng trở về, dù qua bao lâu. Sau cùng Liễu Sơ Tình xoay người đi. Lý Thất Dạ và Cửu Ngưng Chân Đế đi xa, một bước một thiên địa, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Trong thời gian ngắn đã vượt qua đế thống giới, đi vào mảnh đất hoang tàn. Khi bước chân vào mảnh thiên địa này thì không thấy bóng người, hiếm cường giả tu sĩ đến đây. Dọc đường đi hai người không nói chuyện, không khí hơi nặng nề áp lực. Cửu Ngưng Chân Đế đồng cảm sự biệt ly này, vì nàng cũng từng chia tay. Nhiều lúc biệt ly sống chết không phải loại khiến người đau buồn nhất, mà là suốt kiếp không gặp nhau mới khiến người đau lòng. Cửu Ngưng Chân Đế cảm khái. Ta không thích trở về đế thống giới, thường có vài chuyện cứ ngỡ đã quên nhưng thật ra luôn nhớ kỹ, chẳng qua chôn giấu nó. Có vài việc trăm ngàn vạn năm, từng thời đại qua đi, mặc cho thời gian mài mòn ngươi cũng không thể xóa nhòa nó. Chẳng qua bản thân vùi sâu nó đến mức mình cũng không thấy. Cửu Ngưng Chân Đế than thở. Nàng là chân đế kinh diễm vô song một thế hệ, đã trải qua vô số sóng gió, gặp nhiều chuyện trên con đường này. Chỉ khi trải qua vô số rèn luyện, năm tháng tẩy lễ mới khiến Cửu Ngưng Chân Đế đi xa hơn. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Đời người thường thấy bi hoan ly hợp. Trong mắt một số tồn tại đứng trên đỉnh thì bi hoan ly hợp, nhi nữ tình thâm trong cõi đời rất buồn cười, nhưng không biết bọn họ mới thật sự nực cười. Khi không có người mình yêu, người yêu mình, khi thời gian không có thứ gì để ngươi vướng bận, bảo vệ nữa. Lòng đã chết chẳng qua đại đạo chưa khô. Lý Thất Dạ nhìn ra xa. Đứng trên đỉnh, khi không còn khả năng yêu thì sẽ rơi vào ma đạo. Người đời đều như con kiến thì diệt thế có đáng gì bảo vệ vạn cổ, thì ích gì đại thế sống chết không ở trong lòng. Khi người nuốt thế giới này, hủy diệt đại thế cũng sẽ không chút do dự, vì trong lòng ngươi lúc đó chỉ có bản thân. Cửu Ngưng Chân Đế rất đồng ý, gật đầu nói. Thái thượng vong tình, thái thượng chỉ quên tư tình cá nhân. Lý Thất Dạ nhẹ giọng nói thái thượng không nhất định quên tư tình cá nhân, chẳng qua người đời đều đi chỉ còn lại mình, nên đành đi một mình. Cửu Ngưng Chân Đế lặng im. Đến cảnh giới như bọn họ đã trải qua rất nhiều, đi càng lúc càng xa, người thân, bằng hữu, người yêu mình, lần lượt từng người chết già, biến mất trong dòng sông thời gian, chỉ còn một mình đi tiếp. Nên trên đời có câu là thái thượng vong tình. Thật ra thái thượng chưa từng quên tình, chỉ vì người đời đi xa, còn mình ta cất bước. Thái thượng đi một mình là vì trông giữ lớn hơn, không quan tâm sống chết của cá nhân, không để ý tông môn tổn diệt, thứ trông giữ là thế giới này, cương thổ rộng lớn của 3.000 thế giới. Chương 4011. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Thái thượng cũng tốt, hắc ám cũng thế, chỉ trong một ý niệm. Cửu Ngưng Chân Đế đã hiểu, nhẹ giọng nói. Trên đời rồi sẽ có thứ khiến đạo huynh vấn vương, đạo huynh vẫn đi một mình là vì buông xuống bản thân, trông giữ thiên địa. Lý Thất Dạ lắc đầu cười, đi lâu như vậy rốt cuộc hắn mỉm cười. Nàng nói quá cao thượng rồi. Lý Thất Dạ cười nói. Mọi việc trên đời thuận tay làm, ta chỉ làm bản thân, tùy ý mình, chỉ muốn biết bộ dạng tương lai của mình, còn thứ khác chỉ tiện tay. Chúa cứu thế hay trông giữ thế giới đều không là chuyện ta suy nghĩ. Cửu ngưng chân đế chậm rãi nói. Khấu đạo hỏi Phật, chỉ hỏi Phật về đạo nhưng có được thần thông cũng là Phật đạo tùy theo sinh ra. Bản tâm thành Phật, thần thông tự tại, đây là cảnh giới của đạo huynh, cỡ như chúng ta không thể với tới. Chúng ta chỉ khổ sở dãy ruộng, còn lâu mới đến độ cao như vậy. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Đại thế đi tới, chỉ cần trong lòng có ý niệm thì tương lai nàng sẽ làm càng tốt. Không có ai sinh ra liền lăng tuyệt vạn cổ, thông đạt vạn cổ, chỉ có trải qua chui rèn vô hạn mới thành tựu đại viên mãn. Cửu ngưng chân đế gật đầu, mắt sâu thẳm, vẻ mặt kiên định. Chỉ hy vọng như thế. Lý Thất Dạ hỏi. Nàng định đi lên từ chỗ nào? Cửu ngưng chân đế ung dung nói. Đi đường cổ, ta biết mảnh đất bỏ hoang có đường cổ để đi thẳng hướng tiên thống giới, chúng ta đi từ đường đó. Đi tiên thống giới không chỉ có một, hai cách, cách thường thấy nhất là cưỡng ép lên đỉnh tiên thống giới. Lý Thất Dạ hay Cửu ngưng chân đế đều có thực lực này, bọn họ cưỡng ép lên đỉnh tiên thống giới. Nhưng cách này rất rắc rối, cần chuẩn bị đầy đủ, nên hai người không làm vậy. Huống chi cưỡng ép lên đỉnh tiên thống giới có mạo hiểm khá lớn, dù xác suất mạo hiểm rất nhỏ nhưng hễ đụng chuyện nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân chết đạo tiêu. Đường cổ an toàn và dễ dàng hơn. Đường cổ là đại đạo từ thời đại siêu cổ để lại, thời đại siêu cổ xưa đến không cách nào ngược dòng. Vì có những đường cổ khiến tam tiên giới qua lại tiện lợi hơn chút, đương nhiên cũng có giới hạn. Vì muốn cưỡng ép đi hai giới nào, trong tam tiên giới đều có lực lượng cường đại không gì sánh bằng, hoặc tài nguyện nhiều mệnh mông vô song. Cường giả bình thường không thể qua lại hai giới được. Ví dụ vạn thống giới vào đế thống giới, có người nói muốn từ vạn thống giới đi vào đế thống giới nhìn chung bất hủ chân thần, từ 10 vạn tuổi mới có tư cách, và chỉ mới đến ngưỡng cửa, có mạo hiểm gì thì không biết. Nếu từ đế thống giới bước vào tiên thống giới có người bảo phải là trường tồn bất hủ, mới được. Từ vạn thống giới vào đế thống giới, hay đế thống giới vào tiên thống giới, người muốn cưỡng ép lên đỉnh thì trừ có thực lực đủ mạnh, còn cần có nhiều vật tư phụ trợ. Đương nhiên tồn tại như thủy tổ lại là chuyện khác. Vì vậy khiến ngưỡng cửa qua lại tam tiên giới cao hơn, với cường giả tu sĩ, đại giáo hoàng môn, hay cả đạo thống bình thường thì vượt giới là chuyện không thể nào, không làm được. Bọn họ không dám tưởng tượng việc vượt giới. Nhưng có đường cổ giảm thấp ngưỡng cửa vượt giới nhiều. Không phải khi có đường cổ thì ai cũng có thể vượt giới, nhưng đường cổ cho bất hủ chân thần không tư cách vào đế thống giới, tiên thống giới bắt lấy hy vọng le lói. Một số bất hủ chân thần cả đời dậm chân tại chỗ, không đến đủ cảnh giới thì đời bọn họ không thể vào đế thống giới. Tiên thống giới xem thử, mở rộng tầm mắt. Có đường cổ thay đổi cục diện, ít ra bất hủ chân thần, mạnh đến trình độ nhất định có chút hy vọng vào thế giới càng cao. Vì có đường cổ khiến thế gian suy đoán đủ loại về đường cổ, thời đại siêu cổ. Có người cho rằng trong thời đại siêu cổ ba giới của tam tiên giới liên thông nhau, đường cổ là cây cầu bắc qua. Có người suy luận vì thời đại đó ba giới liên kết với nhau rất phồn hoa. Nhưng về sau không biết xảy ra chuyện gì tam tiên giới biến đổi kinh thiên động địa. Đại đạo bị chặn, đường cổ nối tam tiên giới đứt đoạn, chỉ còn sót lại ít ỏi đường cổ là dùng được. Những đường cổ còn sót lại đều có nguy hiểm lớn, đường cổ sứt mẻ, tăng mạo hiểm và khó khăn chi việc vượt giới. Lý Thất Dạ, Cửu ngưng chân đế đến lối vào một đường cổ, nơi đó là một mảnh trời sao tan vỡ, đưa mắt nhìn có vô số trời trăng sao bị đánh nát vụn, thế giới dường như đã hủy diệt. Nhìn cảnh tượng trước mắt ai đều biết chỗ này từng xảy ra đại chiến hủy thiên diệt địa, tuy không biết hai bên đánh nhau là thần thánh phương nào. Nhưng xem uy lực hủy thiên diệt địa thì đều rất mạnh, siêu khủng bố. Lối vào đường cổ nằm trong một ngọn núi lớn, chìm nổi trong ngân hà. Núi to từng bị đánh nát hơn một nửa nhưng nó vẫn to đùng, như một ngôi sao lớn treo trên bầu trời. Trên núi to có thềm đá vỡ chạy dọc lên trên biến mất trong hiệp cốc nho nhỏ, dường như bậc thang xuyên qua hiệp cốc đi hướng thế giới khác. Cửu ngưng chân đế đi trên bậc đá vỡ, nói. Xem các loại ghi chép thì thời đại siêu cổ giao thông tam giới rất thuận tiện. Nhìn quy mô thềm đá là biết. Nơi này ngày xưa kết nối hai giới dòng người cỡ trên vạn. Nhưng về sau xảy ra biến dị, đa số đường cổ trên đời đã tan vỡ, cuối cùng để lại đường cổ không bao nhiêu, còn bị khiếm khuyết. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Đó có lẽ là chuyện tốt, ngăn cách nhau mới phát huy hiệu quả khác biệt văn hóa, khiến vạn tộc hưng thịnh, nếu một nhà thâu tóm hết sẽ không hay cho thế giới trưởng thành. Cửu ngưng chân đế nghe Lý Thất Dạ nói cũng có lý, câu này có lý. Nếu qua lại giới nào trong tam tiên giới đều xuyên suốt, thì đạo thống ở giới đó có thể phát triển không như đế thống giới, nếu tam giới qua lại bình thường thì không có ba thủ lĩnh gì hết. Khi ấy đạo thống mạnh như cửu bí đạo thống, Lý gia đã rớt xuống đạo thống hạng ba. Vì đạo thống hoặc thủy tổ nào đó của tiên thống giới càng mạnh, sẽ trực tiếp thống trị tam giới, hoặc mảnh đất rộng lớn hạ giới sẽ bị truyền thừa môn phái mạnh hơn, của thượng giới chiếm cứ thống trị. Trong tình huống đó không gian sinh tồn của đạo thống bản xứ bị áp xúc rất lớn, sẽ không sinh ra vật khổng lồ như Cửu Bí Đạo Thống, Lý Gia. Con ngươi Cửu Ngưng Chân Đế co rút nói. Hoặc thời đại siêu cổ tồn tại vô thượng chấp trưởng Càn Khôn đã suy xét đến vấn đề này. Năm xưa có lẽ đường cổ không phải tan vỡ vì biến dị, mà là tồn tại chí cao vô thượng nào đó đánh nát. Chương 4012. Lý Thất Dạ cười nói. Có lẽ đúng hoặc sai, phía sau luôn có nội tình người đời không biết. Tam giới cách nhau không là chuyện xấu, thường sẽ giảm mạo hiểm đến mức thấp nhất. Cửu Ngưng Chân Đế động ý niệm. Đạo huynh nói mạo hiểm là loại gì? Lý Thất Dạ mà nói mạo hiểm thì chắc khá nghiêm trọng. Lý Thất Dạ cười nói. Không biết, nhưng có người biết, chẳng qua che giấu chút sự thật. Nhiều lúc người đời sống trong hỗn độn, không biết đại thế giới nguy hiểm. Mắt Cửu Ngưng Chân Đế hấp háy. Càng lên tầng trên, Cửu Ngưng Chân Đế chưa trở thành thủy tổ nhưng kém không xa, đã chạm được vài thứ trung tâm. Lý Thất Dạ cười cười. Ai nói rõ được, đối với nàng, với người đời thì đây là một thế giới, đại thế giới. Nhưng với một vài tồn tại thì chỉ là món ngon. Tim Cửu Ngưng Chân Đế rất cái bịch. Món ngon. Thực lực của Cửu Ngưng Chân Đế đã rất gần với thủy tổ. Trên đời ít có thứ gì khiến nàng kiêng kỵ, nhưng lời nói của Lý Thất Dạ làm tim nàng đập nhanh. Cửu Ngưng Chân Đế không ngốc nghếch, nàng là chân đế kinh tài tuyệt diễm, là người thông minh tuyệt đỉnh. Trong lòng Cửu Ngưng Chân Đế bỗng có phỏng đoán cực kỳ to gan, một ý tưởng vô cùng khủng bố. Nghĩ đến khả năng đó, Cửu Ngưng Chân Đế, có thực lực chân đế 12 mệnh cung cũng không kiềm được tim đập dồn dập. Nếu nghĩ thông sự thật giấu đằng sau, thì bất cứ tồn tại nào trên cõi đời cũng sợ hết hồn, rợn tóc gáy. Lý Thất Dạ nhìn phương xa. Không biết đôi khi là hạnh phúc, sinh mệnh ngắn ngủi cũng là hạnh phúc. Thứ ngươi thấy, ngươi biết toàn là điều tốt đẹp. Ngươi không biết sợ hãi lớn lao nên ngươi có thể sống vui vẻ, sung sướng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Khi ngươi biết càng nhiều, đặc biệt là ngươi không có năng lực thay đổi thì ngươi sẽ chịu dày vò. Khi ngươi cố gắng thay đổi nó thì phải chịu đựng vô số cực khổ. Nên người đời đa số hạnh phúc, như con kiến chưa từng biết trời sẽ sụp xuống, có thể ăn một bữa no đã rất vui vẻ. Cửu Ngưng Chân Đế khẽ nói. Đại thế bình ổn là nhờ tồn tại như đạo huynh giữ gìn. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. Đại thế như vậy không phải ta giữ gìn. Như đã nói, ta chỉ là khách qua đường. Nhưng trong vạn cổ này từng có vô số tiên hiền cố gắng, có vô số chí tôn đổ máu nóng, những gì bọn họ làm đều là vui buồn lẫn lộn, đáng để người tôn kính. Cửu Ngưng Chân Đế nghiêm nghị gật đầu. Đúng vậy, không có tiên hiền trông giữ thì lấy đâu ra đại thế. Hai người đi vào hiệp cốc. Cửu Ngưng Chân Đế trầm giọng quát, diễn biến đại đạo, lực lượng đại đạo tràn ngập. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, ánh sáng nở rộ dưới chân Cửu Ngưng Chân Đế. Ong! Từng miếng gạch bể lắp ráp, một cánh cửa đạo xuất hiện trước mặt hai người. Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế nhìn nhau, đi vào cửa đạo. Đằng sau cửa đạo có một hàng thềm đá kéo dài vượt qua vô tận hư không. Từng miếng đá cổ lót thành bậc thang, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, cũ kỹ đến không thể tìm tòi thời đại của nó. Từng miếng đá cổ lót thềm điêu cổ văn, chữ cực kỳ xa xưa, nhìn là biết người điêu khắc có thực lực sâu không lường được. Vì bao nhiêu năm tháng trôi qua cổ văn trên đá cổ vẫn rõ mồn một, dù thời gian không ngừng mài mòn, trăm ngàn vạn cổ trôi đi nhưng cuối cùng không thể xóa nhòa cổ văn. Thềm đá vượt qua hư không thẳng hướng phương xa, dọc đường đi qua núi lửa tuôn trào, qua ma viêm ngập trời, vượt sông sâu vô tận. Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế bước lên đường cổ, mới đạp một bước thì vù một tiếng, ánh sáng bừng lên. Ong! Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế nháy mắt được đưa đi. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai, Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế được đưa đến chỗ đặt chân tiếp theo là một miệng núi lửa lớn. Bùm! Miệng núi lửa phun ra dung nham vô cùng đáng sợ. Dung nham chỗ này khác với loại bình thường, dung nham giống như long viêm phun ảo ạt, ngọn lửa đốt thiên địa. Tiếng xèo xèo vang lên. Dung nham tàn phá đến đâu là hư không cũng bị đốt để lại dấu vết. Dung nham rất đáng sợ nhưng các miếng đá cổ bình yên lơ lửng trên miệng núi lửa. Dung nham chảy qua không tổn thương được chúng. Bùm! Dung nham tuôn ra ập hướng Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế, nhấn chìm hai người. Nhưng mặc cho dung nham uy lực lớn cỡ nào cũng không tổn thương hai người được chút gì. Trong tiếng nổ lớn, Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế tỏa ánh sáng mặc cho dung nham bao trùm. Hai người không chút sức mẻ. Hai người đáp xuống đá cổ lơ lửng trên miệng núi lửa. Bùm! Dung nham lại tuôn ra như cuồng chiều ập đến. Nhưng trước khí thế vô địch của Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế chấn áp dung nham không thể đến gần. Ong ong ong ong ong! Đá cổ dưới chân hai người lại phát sáng, truyền tống hai người đi. Ong! Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế lại được truyền tống đến nơi khác, chợt nghe tiếng xe gió vèo vèo. Đường cổ còn đó, các miếng đá cổ lơ lửng, nhưng dưới chân là vực sâu. Không biết dưới đáy giấu độc vật gì. Khi Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế được truyền tống đến thì vực sâu bắn ra kim bạc như bão tố. Nhìn kỹ thì thứ bắn ra không phải cây kim mà là những cây gai, dường như gai độc mọc trên người độc vật nào đó. Gai bạc bắn vào nham thạch phát ra tiếng xèo xèo, chất độc trên cây gai ăn mòn nham thạch hòa tan, nếu gai này mà bắn trúng người là sẽ thành làn khói ngay. Nhìn trong vực sâu thấy các cặp mắt xanh lẻ lấp lóe tia âm u khiến người rợn tóc, gáy. Đinh đinh đinh đinh đinh. Gai bạc như mưa chưa bắn tới gần Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế đã bị tường khí mạnh mẽ chặn lại. Những cây kim bạc bắn trúng tường khí như đụng vào vách tường đá vàng cứng rắn nhất, hỏa hoa tung tóe, không thể tổn thương Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế chút nào. Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế cùng đáp xuống đường cổ. Ong ong ong ong ong. Đá cổ lại phát sáng, hai người lần nữa truyền tống đi. Ong ong ong ong ong. Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế được truyền tống đi xa hơn, dưới chân nóng cháy, sóng nhiệt cuồn cuộn như hỏa diệm sơn. Cúi đầu nhìn, bên dưới đường cổ là sa mạc vô tận, giống lò lửa nóng bỏng, hơi nóng bốc lên vặn vẹo như ngọn lửa có thể nuốt hết mọi thứ. Mặc dù sa mạc này nóng như lò lửa nhưng lấp lóe ánh sao, đặc biệt dưới mặt trời nóng cháy thì ánh sáng lấp lóe cực kỳ chói mắt, đặc biệt hấp dẫn người chú ý. Thì ra trong sa mạc có khoáng thạch lớn, những đá quý từng khối lớn nhô lên trên sa mạc. Chương 4013. Bề mặt sa mạc lộ ra nhiều khoáng thạch như thế, có thể tưởng tượng đá quý trong sa mạc nhiều cỡ nào, khiến người nhìn tim đập nhanh. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nhiều xương trắng lộ ra dưới cát vàng, có xương thú siêu lớn, có xương còn phát ra thần tính. Từng có cường giả đi ngang qua nổi lòng tham vào trong sa mạc, cuối cùng chết trong cát vàng. Rào. Cát vàng bên dưới nhấp nhô như thủy triều, càng chuyển động càng nhanh. Không phải cát vàng đang chảy mà bên dưới có vật khổng lồ bơi, nên người nào đi vào sa mạc sẽ bị hung vật ở lòng đất công kích giết chết. Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế không thèm nhìn bảo khoáng trong cát vàng, thứ như vậy khó làm hai người động lòng. Họ đáp xuống đường cổ, nghe vèo một tiếng đường cổ lại truyền tống đi. Nhiều lần vang tiếng vù vù, Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế liên tục được truyền tống mãi không ngớt giữa hư không mênh mông. Truyền tống kiểu nhảy lắc nhắc này là vì đường cổ bị khiếm khuyết, nếu là đường cổ nguyên vẹn thì truyền tống mau hơn, trực tiếp hơn, đường đi ngắn hơn. Vì đường cổ khiếm khuyết nên truyền tống kiểu nhảy lắc nhắc mỗi điểm rơi tràn ngập chưa biết, rất có thể đầy nguy hiểm, có lẽ bị truyền tống đến miệng núi lửa, vực sâu, hoặc trong lửa cháy. Đi đường cổ cũng có nguy hiểm, nhưng khi ngươi cường đại tới trình độ nhất định thì chịu nổi nguy hiểm đó. Dung nham tuôn ra hay tên ngầm bắn từ vực sâu, miễn ngươi mạnh thì có thể ngăn được. Mặc dù đi đường cổ tràn ngập các loại phiêu lưu, nhưng từ mặt nào đó có thể kiểm soát được. So với cưỡng ép lên đỉnh tiên thống giới thì đi đường cổ dễ dàng hơn, nếu cưỡng ép lên đỉnh mặc kệ ngươi mạnh mẽ vẫn phải chuẩn bị đầy đủ, cần nhiều tài nguyên bao la phụ trợ. Nếu chuẩn bị đầy đủ hoặc mạnh đến trình độ đó thì cưỡng ép lên đỉnh mau hơn, xác suất phiêu lưu xuất hiện thấp hơn. Nhưng dùng cách này hễ có phiêu lưu xuất hiện thì lớn hơn gặp chuyện trong đường cổ nhiều. Nếu không gian sụp đổ, thời gian co rút thì uy lực đáng sợ đến không thể tưởng tượng. Mặc cho ngươi là bất hủ chân thần mạnh nhất, chân đế vô địch chưa chắc sống sót qua khỏi phiêu lưu như vậy. Nên so với cưỡng ép lên đỉnh tiên thống giới thì đi đường cổ là đường tắt tốt nhất. Trong đường cổ, Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế nhiều lần truyền tống đi. Trong lúc truyền tống nhảy lắc nhắc, Cửu Ngưng Chân Đế hỏi Lý Thất Dạ. Đạo huynh lên tiên thống giới rồi định đi đâu? Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Đi khắp nơi xem thử, coi có thứ ta cần không, chưa có chỗ nào đặc biệt muốn đi. Cửu Ngưng Chân Đế không cố tìm hiểu hắn nói thật hay giả, chân thành mời. Nếu đạo huynh không ngại thì có thể đến động phủ của ta ngồi chơi. Ta quen một số bằng hữu, nếu đạo huynh có gì cần trợ giúp không chừng sẽ giúp chút sức mọn cho đạo huynh. Cửu Ngưng Chân Đế là người như thế nào? Nàng là chân đế 12 mệnh cung, bằng hữu nàng quen đều ghê gớm, được bọn họ tợ giúp đỡ mất công nhiều. Lý Thất Dạ rừng rưng. Chờ tới lúc đó rồi tính. Đối với người khác là chuyện cầu còn không được, Lý Thất Dạ thì không để bụng. Cửu Ngưng Chân Đế hiểu mạnh cỡ như Lý Thất Dạ, thì bọn họ khó giúp ích gì cho hắn, chưa chắc hắn có việc cần nhờ họ, không chừng có ngày họ cần hắn giúp. Cửu Ngưng Chân Đế chân thành nói. Tiên thống giới đầy dãy đạo thống, vô số liên minh. Nếu đạo huynh có cần thì cứ lên tiếng, có lẽ sẽ giúp được đôi chút, cũng tránh cho nhiều hiểu lầm. Lý Thất Dạ bật cười. Hiểu lầm là chuyện của người khác, ta chưa kiếm chuyện với ai là họ nên mừng đi, nếu không biết điều cản đường của ta thì giết không tha. Cửu Ngưng Chân Đế cười khổ, dù vào lúc nào đệ nhất hung nhân luôn bá đạo như vậy, ở đế thống giới là thế, trong tiên thống giới cũng vậy. Cửu Ngưng Chân Đế có thể tưởng tượng tiên thống giới tương lai sẽ vì Lý Thất Dạ mà giấy lên gió tanh mưa máu. Cửu Ngưng Chân Đế chỉ biết khẽ thở dài, tồn tại như Lý Thất Dạ có thể càn quét cửu thiên thập địa, đủ sức đánh đâu thắng đó. Người như Lý Thất Dạ đi tới đâu thì mọi thứ đều sẽ bị hắn săn bằng, ai dám cản đường của hắn thì như hắn nói giết không tha. Lý Thất Dạ cười nói. Đương nhiên đối với bằng hữu hoặc liên minh gì đó của nàng thì ta sẽ nương tay. Cửu Ngưng Chân Đế chân thành, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta xin tạ đạo huynh trước. Trong tiên thống giới có nhiều đạo thống, liên minh nhỏ đa phần là chân đế liên kết với nhau, thực lực rất khổng lồ, cực kỳ đáng sợ. Nhưng Cửu Ngưng Chân Đế biết rõ nếu chống đối Lý Thất Dạ, thì liên minh chân đế nào cũng không ngăn hắn được, sẽ bị đổ diệt. Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế nhiều lần nhảy vọt không biết qua bao nhiêu lần, cuối cùng vèo một tiếng trước mắt họ bừng sáng. Khoảnh khắc đó không gian dao động, không gian giống như một mặt gương, cả không gian rắn lại, biến trong suốt. Đưa mắt nhìn trong không gian phản chiếu một thế giới bao la rộng lớn, bàng bạc mênh mông. Đây là một đại thế giới, vạn ngọn núi san sát, vô số tông môn. Trong thế giới rộng lớn đó dường như đi cả đời cũng không hết. Cách một lớp không gian, qua không gian rắn có thể cảm nhận lực lượng mênh mông từ thế giới này, lực lượng hùng hậu không thể tưởng tượng, dường như không có thế giới nào sánh bằng nó. Nhìn thế giới như vậy thường khiến người nhớ đến một từ địa linh nhân kiệt. Trong thế giới như vậy uẩn dưỡng ra vô số nhân kiệt, các thiên tài kinh tài tuyệt diễm, nơi đây tụ tập cường giả nhiều nhất thế giới. Tiên thống giới, không gian rắn lại phản chiếu ra tiên thống giới, giờ phút này tiên thống giới ngay trước mắt bọn họ. Cửu Ngưng Chân Đế đứng ở cuối đường cổ nhìn không gian rắn trước mắt, cảm khái. Công trình khổng lồ, mênh mông biết bao. Người sáng tạo ra đường cổ như vậy có lẽ cao hơn thủy tổ nhiều. Đường cổ vượt qua thiên địa, nếu chỉ bằng vào một vị chân đế, thì có sức mạnh lớn đến đâu cũng không thể sáng tạo ra đường cổ, dù là thủy tổ cũng không thể. Trừ phi là có rất nhiều chân đế, thủy tổ liên hợp lại, cố gắng qua nhiều thời đại mới có khả năng sáng tạo ra đường cổ như vậy. Nhưng hỏi trên đời ai có sức hiệu triệu như vậy có thể kêu gọi rất nhiều chân đế, thủy tổ liên hợp, cố gắng qua từng thời đại sáng tạo, ra một đường cổ nhìn khắp dòng sông thời gian không ai có sức hiệu triệu mạnh như vậy. Lý Thất Dạ chỉ cười, không tham thảo đề tài này vào đi. Vì đề tài như thế rất cổ xưa, có thể ngược dòng đến thời đại siêu cổ, một, hai câu khó nói hết. Chương 4014. Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế nhìn nhau, hiếm khi ăn ý cất bước vào không gian rắn. Ục. Khi Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế bước vào, không gian rắn dập dờn như sóng nước sau đó tan biến, hai người biến mất. Khi không gian rắn tan biến, Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế cùng bước vào tiên thống giới. Rồi chân họ bước lên mảnh đất tiên thống giới, hai người hít sâu. Đứng trên mảnh đất tiên thống giới, hít vào không khí, dù chỉ là người thường, miễn từ đế thống giới đi lên, khi đạp chân lên mảnh đất tiên thống giới sẽ cảm nhận được hai giới khác biệt. Khi người hít sâu vào sẽ cảm nhận rõ rệt linh khí thiên địa của tiên thống, giới tràn đầy hơn đế thống giới, nhấm nháp kỹ sẽ phát hiện linh khí thiên địa của tiên thống giới khác đế thống giới. Dường như trong linh khí thiên địa tiên thống giới chứa một lũ tiên khí, đương nhiên đây không phải tiên khí, nhưng tiên thống giới có hơi thở đế thống giới không có. Nếu người đạo hạnh sâu chút hoặc thiên phú cao chút, khi bước vào tiên thống giới sẽ dễ dàng cảm nhận đại đạo ngân cùng, cảm giác này chỉ có trong đạo thống của mình. Ngươi là người ngoài, đứng trong đạo thống của người khác cũng có cảm giác đại đạo ngân cùng, nghĩa là tu luyện trong tiên thống giới dễ hơn đế thống giới chút. Vì đại đạo gần gũi với ngươi, khiến người dễ đại đạo ảo diệu. Bởi vậy bao nhiêu bất hủ chân thần cường đại không gì sánh bằng, chân đế vô địch khi đến cảnh giới nhất định sẽ lên đỉnh tiên thống giới, vì hạ giới không thể thỏa mãn bọn họ tu hành. Lên đỉnh tiên thống giới mới cho họ đột phá bước tiến lớn hơn, khiến họ đi xa hơn trên đại đạo của mình. Cửu Ngưng Chân Đế đứng trong tiên thống giới, cảm khái. Tiên thống giới. Mặc dù Cửu Ngưng Chân Đế xuất thân từ đế thống giới, nơi ấy là quê hương của nàng, nhưng phải thừa nhận đến cảnh giới như bọn họ, có thực lực như họ thì tiên thống giới thích hợp hơn, càng có thể phát huy tiềm lực của họ. Nếu ở lại đế thống giới sẽ là trói buộc với họ, nếu không đến bất đắc dĩ, hoặc trong đế thống giới có thứ gì mình không buông tay được, thì không ai sau khi cường đại rồi còn chấp nhận ở lại đế thống giới. Cửu Ngưng Chân Đế nhìn sang Lý Thất Dạ. Đạo huynh, từ biệt ở đây sao? Ầm, Cửu Ngưng Chân Đế chưa nói hết câu thì bầu trời như nổ tung làm người thót tim. Cửu Ngưng Chân Đế nói đùa. Ta chỉ muốn mời đạo huynh đến động phủ làm khách, có cần trời giáng ngũ lôi không? Ầm. Cửu Ngưng Chân Đế chưa nói hết câu thiên địa nổ vang, tiếng động như nổ tung thiên địa. Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế nhìn kỹ. Trên trời ẩn hiện tia chớp, các tia chớp không giống bình thường răng đầy trời. Bầu trời trải rộng tia chớp, các tia chớp như dây điện chẳng chịt, khi sấm nổ thì đùng một tiếng vô số tia điện lướt qua các tia chớp. Cửu Ngưng Chân Đế nhìn cảnh tượng đồ sộ trên trời, kiến thức uyên bác như nàng cũng kinh ngạc kêu lên. Đây là cái gì? Cửu Ngưng Chân Đế chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, các tia chớp trải rộng bầu trời như bị khảm chặt tại chỗ, từng tia điện cường đại khủng khiếp xẹt qua. Bầu trời như thế giới tia chớp, cả tiên thống giới thành thế giới tia chớp, chuyện này không thể tưởng tượng. Không chỉ Cửu Ngưng Chân Đế ngây người, tia chớp chẳng chịt răng khắp bầu trời, Nguyên tiên thống giới như bị tia chớp bao lại, khiến người mọi người nhìn ngây ra. Cả tiên thống giới không nói đến cường giả tu sĩ bình thường, ức vạn phàm nhân, dù là những chân đế vô địch, thủy tổ chứng đạo khi thấy cảnh này cũng bị bất ngờ. Vô số cường giả tu sĩ tiên thống giới bị cảnh trước mắt hù ngây người chuyện. Chuyện gì xảy ra có cường giả lắp bắp? Tận thế sao hay có thiện tai giáng? Bất hủ chân thần thế hệ trước không tin. Làm gì có thiên tai giáng? Vì lúc chứng đạo thành tổ cũng không có cảnh tượng khủng bố như vậy. Dù thật sự chân đế vô địch nào đó, chứng đạo thành tổ sẽ dẫn đến dị tượng thiên loạn nhưng toàn là thiên kiếp quy mô nhỏ. Cảnh trước mắt bao phủ nguyên tiên thống giới, tia chớp vô cùng đáng sợ bao trùm, tiên thống giới thành nhà tù kinh khủng. Két. Bầu trời phát ra tiếng nặng nề như có cánh cửa ngầm siêu lớn từ từ đóng lại. Két. Bầu trời truyền đến tiếng cửa khép nặng nề, bầu trời tối sầm như thật sự có cánh cửa đóng lại. Mọi người giật nảy mình, chưa ai thấy cảnh như vậy bao giờ. Trên trời thật sự có cửa ngầm sao? Chuyện gì xảy ra? Đừng nói phàm nhân cõi trần, chân đế hay thủy tổ khi thấy cảnh này đều lộ biểu tình trầm trọng. Chân đế nhìn cảnh này tim rớt cái bịch, con ngươi có rút trầm giọng nói. Có dị tượng lớn. Trốn, núp đi, dị tượng lớn xuất hiện sẽ có đại hung. Nói xong chân đế che giấu hơi thở của mình núp vào chỗ bí mật. Thủy tổ từ xa nhìn cảnh này tim đập nhanh, lập tức thôi diễn, nhưng khi ra tay thì bùm một tiếng, bàn thôi diễn nát. Thủy tổ biến sắc mặt trầm giọng nói. Thiên cơ hỗn loạn. Nguy rồi, có đại hung, không biết ai đang làm bậy. Mạnh như thủy tổ cũng ẩn giấu mình. Bầu trời tối tăm, người mạnh thật sự, có kiến thức đều né tránh, giấu mình đi. Vì mạnh như họ đều không biết xảy ra chuyện gì. Cửu ngưng chân đế biến sắc mặt nói. Chuyện gì thế này? Thực lực của cửu ngưng chân đế đã rất gần với thủy tổ, nàng chỉ kém một chút xíu là trở thành thủy tổ. Cửu ngưng chân đế luôn ức chế không thành thủy tổ, vì nàng muốn một bước trở thành thủy tổ tiên thống. Cửu ngưng chân đế thôi diễn, thiên cơ một mảnh hỗn loạn, cường đại như nàng mà không cách nào thôi diễn ra bất cứ thứ gì. Cửu ngưng chân đế nhìn sang Lý Thất Dạ. Con người Lý Thất Dạ có rút, diễn biến vạn đạo, nét mặt xa sầm nói. Nguy, có người nhìn thấu thiên cơ. Cửu ngưng chân đế tái mặt. Nhìn thấu thiên cơ. Làm chân đế đương nhiên cửu ngưng chân đế hiểu không phải ai đều dò ngó được thiên cơ, mạnh như nàng cũng rất khó khăn. Biểu tình Lý Thất Dạ nghiêm túc nói. Đây không phải nhìn thấu thiên cơ bình thường, là xem đại thế tương lai, xem vận mệnh trăm vạn năm, thiên địa không cho phép điều đó. Cửu ngưng chân đế hút ngụm khí lạnh, nàng biết điều này có ý nghĩa gì. Xem đại thế tương lai, xem vận mệnh trăm vạn năm. Một người nếu xem thấu đại thế tương lai, xem vận mệnh trăm vạn năm nghĩa là biết trương, biết tương lai sắp xảy ra chuyện gì. Vậy là có thể phòng ngừa kỹ càng, thậm chí nghịch thiên sửa mệnh, cố gắng xoay chuyển. Chương 4015. Nếu để một người nhìn thấu thiên cơ thì có thể thay đổi nhiều việc, sửa đổi đại thế, thay đổi vận mệnh của vô số người. Thậm chí thay đổi tương lai, thay đổi nguyên tam tiên giới. Chuyện này rất nghịch thiên, rất khủng khiếp. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu bị người nhìn thấu thiên cơ, tương lai bị ảnh hưởng, bị thay đổi rất nhiều, thiên địa không cho phép. Chuyện đó. Bởi vậy khi có người nhìn thấu thiên cơ sẽ dẫn đến thiên kiếp siêu khủng bố. Thiên kiếp trước mắt đã kinh khủng khiến người không cách nào tưởng tượng. Tam tiên giới khác với cửu giới hoặc thập tam châu. Trong tam tiên giới dù là cường giả thành đế hay chứng đạo thành tổ, thì thiên kiếp giáng xuống rất ít. Đặc biệt cường giả thành đế rất ít xuất hiện thiên kiếp, trong quá trình trở thành chân đế, xuất hiện thiên kiếp thì thường là kẻ quái đản hoặc cực kỳ kinh tài tuyệt diễm. Dù chứng đạo thành tổ cũng ít có thiên kiếp, dù thiên kiếp đến thì chỉ quy mô nhỏ, đa số thủy tổ vượt qua được. Thiên kiếp như trước mắt là loại hiếm hoi trong lịch sử tam tiên giới, có lẽ tam tiên giới chưa từng xuất hiện thiên kiếp khủng bố như vậy. Thiên kiếp trước mắt đã bao trùm nguyên tiên thống giới, như muốn hủy diệt cả tiên thống giới. Nhìn thiên kiếp như vậy bao phủ bầu trời tiên thống giới, ức vạn sinh linh sợ run cầm cập, vô số chim bay cá nhảy núp vào hang động. Biết bao cường giả tu sĩ sợ hãi mặt không còn chút máu trốn vào nơi an toàn. Khi nhìn thiên kiếp khủng bố như vậy dù là chân đế, thủy tổ cũng vội che giấu mình để tránh dẫn tới thiên kiếp đánh hướng mình. Cửu ngưng chân đế nhìn thiên kiếp rậm rạp trên trời, hút ngụm khí lạnh. Là ai dò ngó thiên mệnh? Khi cửu ngưng chân đế thốt ra câu hỏi nàng chợt nhớ một người, một thủy tổ trong truyền thuyết. Cửu ngưng chân đế biến sắc mặt nói chắc không phải vị thủy tổ đó đi. Cửu ngưng chân đế, từng nghe nói thủy tổ này có thể thôi diễn tương lai, chia mệnh tính trời, thủ đoạn siêu nghịch thiên. Trăm ngàn vạn năm qua có nhiều chân đế, thủy tổ từng xin thủy tổ đó tính số dùm mình. Thủy tổ này là số ít thủy tổ còn sót lại trong tiên thống giới, luôn rất bí ẩn, đời sau ít ai được thấy mặt y, cửu ngưng chân đế thót tim. có thể không vị thủy tổ này nên biết hậu quả nhìn thấu thiên cơ. Vì thủy tổ này có thần toán vô song, bắc vạn cổ, tính thiên mệnh, nhiều người xin y tính dùm. Nhưng chân đế hay thủy tổ bình thường đều bị từ chối tính quẻ, vì đến trình độ thông thiên mệnh như y hiểu rất rõ hậu quả tiết lộ thiên cơ. Nên đời sau hiếm ai biết đến thủy tổ này. Trong năm tháng dài dặc lâu lắm rồi không nghe thủy tổ đó lại ra tay, có tin đồn y đã rửa tay phong ẩn, không tính quẻ nữa. Nếu bây giờ vị thủy tổ này lại ra tay, vừa ra tay đã kinh thế, dòm ngó thiên mệnh, xem đại thế trăm vạn năm thì là chuyện kinh thiên động địa biết bao, sơ sẩy một cái là mình sẽ chết. Tưởng tượng người dòm ngó thiên mệnh có lẽ là thủy tổ đó, cửu ngưng chân đế giật mình kêu lên là lý do gì khiến thủy tổ như vậy, không tiếc mọi giá liều một phen có cái gì đáng để y mạo hiểm lớn như vậy. Dòm ngó dại thế trăm vạn năm đối với một vị thủy tổ vô địch, một vị thủy tổ có thể bói toán vạn cổ lẽ ra nên xem nhạt mọi thứ trên đời. Y đột nhiên dòm ngó dại thế trăm vạn năm chắc có nguyên nhân sâu xa. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói ngươi giỏi bơi sẽ chết đuối, người càng có thực lực bách tính thiên mệnh càng ngứa ngáy muốn biết tương lai, đó là sự hấp dẫn, mặc kệ ngươi có trường mâu kiên định cỡ nào cũng khó cưỡng lại được. Tim cửu ngưng chân đế đập nhanh ngươi giỏi bơi sẽ chết đuối. Nàng hiểu đạo lý này. Khi ngươi có năng lực dòm ngó thiên mệnh thì trong lòng luôn muốn biết tương lai thế nào. Dù ngươi không xem tương lai của mình cũng sẽ xem của người khác. Thực lực của ngươi càng lúc càng lớn thì càng muốn dòm ngó dại thế trăm vạn năm sau. Thứ này là sức hấp dẫn, nó cắm rễ trong lòng ngươi, có ngày sẽ dụ dỗ sẽ kích phát ra dục vọng khiến người không thể cưỡng lại. Cửu ngưng chân đế hít sâu, nàng hiểu sức hấp dẫn kiểu đó đáng sợ cỡ nào. Chân đế mạnh như bọn họ khi thành thủy tổ sẽ nảy ý muốn đi xa, đây cũng là sự dụ dỗ. Ầm ầm. Từng tiếng nổ đì đùng không ngớt bên tai, tiếng nổ càng lúc càng lớn, càng khủng bố. Tiếng nổ liên tục như muốn nổ bay đế thống giới. Két két két két két. Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, bầu trời tiên thống giới như cánh cửa ngầm khép kín, tiên thống giới tối sầm. Mọi người cảm giác tiên thống giới như lồng giam to lớn, bầu trời tối xuống, các sinh linh bị nhốt trong lồng giam, khiến người thấy áp lực. Ầm ầm. Tiếng nổ trên trời càng dữ dội hơn. Tia chớp phủ kín bầu trời, tia điện nhiều lần xẹt qua càng mạnh mẽ. Khi tất cả tia điện như cơn lũ chảy xiết ập đến, vô số tia chớp chiếu tiên thống giới sáng như ban ngày. Khi tiên thống giới được tia chớp khủng bố chiếu sáng, tất cả sinh linh không yên lòng ngược lại tim đập chân run. Tia chớp càng lúc càng mạnh, tiếng sấm điếc tai hơn, sấm sét vô cùng khủng bố tùy thời đánh nát tiên thống giới, tận thế sắp đến, tiên thống giới sẽ thành tro bụi. Xẹt đùng xẹt, tia chớp hình cung vang tiếng sấm. Tất cả tia chớp điên cuồng răng trên trời, tựa cơn lũ nhiều lần xô đẩy. Nhiều chỗ trong tiên thống giới lóe tia chớp. Đùng đùng xẹt xẹt đùng. Một số thần phong núi lớn, đất lành đất thánh rực sáng tia chớp. Thân thể nhiều người cũng bừng sáng tia chớp, nguyên tiên thống giới đều cảm ứng tia điện. Lý Thất Dạ, cửu ngưng chân đế cũng phát ra tia chớp. Ban đầu không nghe tiếng tia điện xẹt xẹt, chỉ có tia điện nhỏ lướt qua, không ai chú ý đến nó. Tia điện nhỏ bé chỉ lướt qua lông tóc. Nhưng lôi điện trên bầu trời càng lúc càng hung mãnh, tia điện trên lông tóc càng mạnh lên, bắt đầu có tiếng xẹt đùng. Lúc này một lũ tia chớp lướt qua làn da Lý Thất Dạ, cửu ngưng chân đế, như hai người bẩm sinh có điện. Lôi điện trên bầu trời càng lúc càng hung mãnh, tia điện trên người họ cũng ngày càng lớn mạnh. Cửu ngưng chân đế còn đỡ chút, tia điện sinh ra trên người Lý Thất Dạ dần tăng nhiều, dần cong và thô hơn, như chúng nó mọc trên người hắn. Lý Thất Dạ nhìn tia điện dần sinh trưởng trên cơ thể, nói đây là thiên kiếp phạm vi lớn. Người càng mạnh sẽ dẫn đến thiên kiếp càng mạnh mẽ. Nếu không che giấu mình sẽ bị nhiều thiên kiếp giáng xuống. Lý Thất Dạ ngước nhìn trời. Chương 4016. Không chỉ người Lý Thất Dạ, cửu ngưng chân đế sinh ra tia điện, nhiều chân đế, bao gồm thủy tổ trong tiên thống giới cũng sinh ra tia điện. Chân đế, thủy tổ đều biến sắc mặt che giấu bản thân. Giấu mình tức gạt trời, che trời, tia điện sẽ biến mất. Cửu ngưng chân đế lập tức thi triển thần thông, diễn biến đại đạo che tất cả hơi thở. Dùng thủ đoạn cường đại không gì sánh bằng giấu mọi gốc gác của mình, nàng biến mất trong vô hình. Khi cửu ngưng chân đế tàng hình thì tia điện trên người nàng cũng mất. Xẹt đùng đùng xẹt xẹt. Tia điện trên người Lý Thất Dạ càng ngày càng lớn mạnh, sắp thành dòng điện chạy khắp người hắn. Cửu ngưng chân đế nhìn Lý Thất Dạ, dò hỏi. Còn đạo huynh? Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Không, ta không cần. Ta muốn nhìn xem vị nhìn thấu thiên cơ có chuyện gì, hơn nữa dù ta giấu mình cũng vô ích. Cửu ngưng chân đế kinh ngạc hỏi. Đạo huynh nói vậy là sao? Như nàng đã nói, ta chỉ là khách qua đường đi ngang thế giới này, với thế giới này thì ta không thuộc về nơi này. Nếu có thiên kiếp giáng xuống ta nhất định sẽ đứng mũi chịu sào, vì ta là người trải qua thiên kiếp. Cửu ngưng chân đế nghe vậy mắt hấp háy, trong tam tiên giới không nhiều người trải qua thiên kiếp, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lúc chỗ này sẽ không giáng thiên kiếp. Huống chi, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm bầu trời, đôi mắt sâu thẳm chậm rãi nói, ta khác các ngươi, ta đã thấy ông trời, từng đánh trời. Nếu thiên kiếp cấp đại thế giáng xuống, thì ta chắc chắn sẽ gặp thiên kiếp cường đại không gì sánh bằng, như nam châm hút. Lòng Cửu Ngưng Chân Đế rung động, người khác có lẽ không hiểu ảo diệu ẩn sâu bên trong, nhưng nàng nghe hiểu tin tức đằng sau đó động trời hãi đất. Nhìn khắp tam tiên giới, vạn cổ e rằng không ai làm chuyện như vậy. Lý Thất Dạ đã làm đến mức đó, chuyện này rung động hồn người biết bao, khủng bố tuyệt luân cỡ nào. Lý Thất Dạ cười cười, ngước nhìn bầu trời, nhớ nhung nói. Đến đây đi, lâu rồi không hưởng thiên kiếp diệt thế, thử một lần nữa cũng tốt. Nói đến đây Lý Thất Dạ tặc lưỡi. Cửu Ngưng Chân Đế cười khổ, nếu là người khác gặp thiên kiếp đã tái mặt, Lý Thất Dạ thì ung dung, còn hơi khao khát, tâm cảnh quá dữ. Đùng. Trên bầu trời truyền đến tiếng giã, như có thứ gì to lớn khủng khiếp nhiều lần va chạm bầu trời tiên thống giới. Tiên thống giới như tòa thành bảo đã đóng cửa, tiếng đùng đùng như kẻ địch vô cùng khủng bố từ thế giới bên ngoài tấn công thành, dùng gỗ đá lớn va chạm cửa thành, muốn đụng mở cổng. Nghe tiếng đùng đùng điếc tai, nguyên tiên thống giới rung rinh, Cửu Ngưng Chân Đế giật mình kêu lên. Đây là cái gì vậy? Lý Thất Dạ nhìn bầu trời, chậm rãi nói. Đây là nơi hạnh phúc nhất tam tiên giới. Tại sao các người không có thiên kiếp, tại sao các người luôn sừng sững? Bởi vì mọi thứ bị ngăn bên ngoài, các người ở trong thế giới phong kín. Nhưng giờ thiên kiếp cấp đại thế giáng xuống thì không dễ vậy. Đùng. Từng tiếng giã lay động nguyên tiên thống giới, rung rinh lắc lư. Dường như trên trời có lực lượng mạnh mẽ đánh thủng không trung, muốn xuyên thủng tiên thống giới. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, tiên thống giới như nổ tung, như có ức ức vạn tiếng sấm cùng vang lên, nổ nát tất cả. Tiên thống giới như bị lật tung trong tiếng nổ, vô số người sợ hãi ngã ngồi dưới đất. Bùm. Bầu trời bừng sáng, cửa ngầm che trời đã bị nổ nát, cảnh tượng giống cửa thành bị công phá. Bùm. Tiên thống giới lại trở về với ban ngày, nhưng ngay sau đó xuất hiện cảnh càng khủng bố hơn. Bùm. Vang tiếng nổ điếc tai, bầu trời rực sáng, ánh sáng vàng vô cùng tận tràn ngập trong thiên địa chiếu tiên thống giới như ban ngày, không đúng, chiếu nguyên tiên thống giới như thế giới màu vàng. Có người thấy ánh sáng vàng trên trời thì hét to. Nhìn kìa, thiên kiếp đến. Mọi người dương mắt nhìn. Bầu trời như vỡ đê, tia chớp vàng vô cùng vô tận giáng xuống. Cảnh tượng vừa khủng bố vừa đồ sộ, tất cả tia chớp thiên kiếp như biển vàng đổ ập xuống, cả đại dương đổ nghiêng, tia chớp vàng khủng bố nhấn chìm thế giới. Ầm, tất cả tia chớp màu vàng tựa cơn lũ trút xuống, mỗi tia chớp vàng thô to như sơn mạch giáng xuống nháy mắt có thể đánh xuyên mặt đất. Bùm. Tiếng nổ nhức óc, tia chớp vàng giáng thẳng xuống đánh nát các ngọn núi, đánh xuyên một sơn mạch siêu lớn. Có tiếng hét thảm. A. Một bất hủ chân thần cho rằng thiên kiếp sẽ không giáng xuống đầu mình nên không né, thế là khi tia chớp vàng bay xuống thì gã bị đánh nát, máu tung tóe, gã mới hét một tiếng đã bị đánh thành huyết vụ. A. Tiếng hét thảm liên tiếp, nhiều cường giả tiên thống giới bị dính miệng. Có người lơ là không chịu trốn, hoặc đã né thiên kiếp nhưng vẫn bị tia chớp vàng đánh nát phun máu. Thấy cảnh đó nhiều cường giả tu sĩ sơ sẩy sợ đến bay mất hồn vía, vội chạy trốn, che giấu hơi thở của mình. Mợ ơi, trốn mau đi. Ầm. Tia chớp vàng đi đùng giáng xuống như bão tố. Tất cả tia chớp vàng đổ ập xuống bất cứ mục tiêu nào. Trong tiên thống giới có mấy nơi siêu mạnh trở thành mục tiêu đặc biệt oanh tạc, mấy chỗ này hấp dẫn nhiều tia chớp vàng nhất. Một đống tia chớp đánh núi sông thành cho. Mấy chỗ này cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Bị tia chớp vàng đánh trúng các nơi đó dựng lên phòng ngự cực kỳ chắc chắn, như tự thành một thế giới chắn thiên kiếp khủng bố ở bên ngoài. Nhưng mặc cho những phòng ngự này mạnh đến đâu thì bị tia chớp vàng oanh tạc dữ dội, cũng rung rinh không ngớt, có phòng ngự bị tia chớp vàng như cơn lũ xuyên thủng. Lý Thất Dạ cũng bị thiên kiếp nhằm vào, tiếng đi đùng không ngớt bên tai. Tia chớp vàng vô cùng vô tận ánh sáng giáng xuống, như mưa rông siêu lớn, tất cả điên cuồng oanh tạc nhắm ngay Lý Thất Dạ. Thiên kiếp như vậy khủng bố biết bao. Khi tất cả tia chớp vàng oanh tạc thì một chuỗi tiếng bùm bùm vang lên, nơi Lý Thất Dạ đựng mảng lớn đất đai bị đánh thủng, các ngọn núi, sơn mạch bị tia chớp vàng đánh nát, đất thủng lỗ chỗ, núi sông rộng lớn tan nát. Thiên kiếp khủng bố khiến người rợn cả tóc gáy, tồn tại cường đại đến đâu gặp thiên kiếp tia chớp oanh kích, như thế đều sợ chạy vắt giò lên cổ, che giấu tất cả của mình. Với cường giả đối diện thiên kiếp kinh khủng như vậy, việc làm đầu tiên đương nhiên là lẩn tránh thiên kiếp. Nhưng Lý Thất Dạ không tránh né thiên kiếp khủng bố đó. Hắn thản nhiên nghênh đón nó. Chương 4017. 13 mệnh cung mở ra, thái sơ thụ đung đưa, huyết khí vô tận phát ra ngoài, đại đạo vô thượng vòng quanh, khoảnh khắc này Lý Thất Dạ tự thành thiên địa, mở ra thế giới vô thượng. Lý Thất Dạ thả ra tất cả, cười to bảo. Đến đây. Lý Thất Dạ cực kỳ phóng khoáng nghênh đón tia chớp vàng giáng xuống. Nhìn Lý Thất Dạ như vậy, Cửu Ngưng Chân Đế cười khổ, chỉ có hắn mới làm ra chuyện bá đạo, tuyệt thế vô song đến thế. Đổi lại người khác, dù là thủy tổ cũng không dám ngay mắt chắn thiên kiếp khủng khiếp. Thanh âm hủy thiên diệt địa không ngớt bên tai, tia chớp vàng cuồng bạo không gì sánh được đánh vào Lý Thất Dạ. Hắn phòng ngự càng mạnh thì tia chớp vàng càng hung mãnh, ngày càng nhiều tia chớp vàng tụ tập trên người Lý Thất Dạ, dường như không đánh hắn ra bã thì quyết không dừng lại. Vang tiếng nổ điếc tai, tia chớp vàng oanh tạc liên hồi đánh nát phòng ngự của Lý Thất Dạ, tất cả tia chớp cuồng bạo đánh vào người hắn. Lốp bốp, tia chớp vàng điên cuồng đánh vào người Lý Thất Dạ, máu phun tung tóe, các tia chớp xuyên thủng người hắn. Cơ thể Lý Thất Dạ thủng lỗ chỗ, người tan vỡ, từng lỗ máu to ghê người, đứng đằng trước có thể thấy mặt sau lỗ thủng. Máu nhuộm đỏ đất bùn, Lý Thất Dạ bị đánh thành người máu, cơ thể vỡ vụn, hình ảnh khiến người nổi da gà. Mạnh như Lý Thất Dạ cũng bị đánh nát. Đối diện tia chớp vàng liên tục đánh vào người, Lý Thất Dạ cuồng cười đến đây, mãnh liệt hơn nữa đi ầm ầm. Tiếng nổ nát thiên địa, băng diệt hết thảy. Tất cả tia chớp vàng điên cuồng oanh kích vào người Lý Thất Dạ. Khi tia chớp vàng như bão tố đánh vào người Lý Thất Dạ, tiếng lốp bốp vang bên tai không ngớt, mỗi lần thanh âm vang lên là một dòng máu bắn ra. Mỗi lần tia chớp vàng nặng nề quất trúng người Lý Thất Dạ là vòi máu bắn tung. Trong thời gian ngắn cơ thể Lý Thất Dạ bị tia chớp vàng đánh thủng ngàn lỗ, ngàn vạn tia chớp vàng đánh nát, xương vỡ vụn, quá trình cực kỳ hung mãnh tàn bạo. Cửu Ngưng Chân Đế hút ngụm khí lạnh nhìn. Tia chớp vàng khủng bố tàn bạo như vậy đánh trúng, uy lực tuyệt luân, trên cõi đời không mấy người chịu nổi thiên kiếp khủng khiếp như vậy. Bị tia chớp vàng đáng sợ oanh tạc, người Lý Thất Dạ tan vỡ thủng lỗ chỗ nhưng hắn vẫn khỏe khoắn như thường. Đổi lại người khác bị thiên kiếp oanh tạc kiểu đó đã thành cho. Khiến Cửu Ngưng Chân Đế cười khổ là đối diện thiên kiếp khủng bố như vậy, bị tia chớp vàng oanh tạc kiểu đó Lý Thất Dạ chỉ dùng thân thể đỡ, cách làm cuồng bá, điên cuồng kiểu này chỉ mình đệ nhất hung nhân làm được. Cửu Ngưng Chân Đế cho rằng thiên kiếp khủng bố bá đạo như vậy nhìn khắp tiên thống giới không ai gánh nổi, dù có người chịu đựng được cũng sẽ không kéo dài lâu như đệ nhất hung nhân. Cảnh tiếp theo khiến Cửu Ngưng Chân Đế hoảng sợ tái mặt. Tia chớp vàng càng lúc càng điên cuồng, trong tiếng tia điện lóc bóc, người Lý Thất Dạ lại phát ra các tia điện. Ban đầu Cửu Ngưng Chân Đế tưởng rằng những tia điện này sinh ra khi cảm nhận tia chớp vàng là dư uy của thiên kiếp. Một lúc lâu sau Cửu Ngưng Chân Đế phát ra manh mối. Không đúng. Các tia điện trên người Lý Thất Dạ không sinh ra từ tia chớp vàng thiên kiếp. Bóc bóc bóc. Từng tia điện chạy đan chéo, tia chớp vàng thiên kiếp ngày càng hung mãnh, càng lúc càng dày đặc, tia điện trên người Lý Thất Dạ càng lớn mạnh, dày đặc hơn. Bây giờ Cửu Ngưng Chân Đế mới thấy rõ các tia điện thô to sinh ra trên người Lý Thất Dạ không phải từ thiên kiếp mà bản thân hắn sinh ra. Tia điện phát ra tiếng lóc bóc dần mãnh liệt hơn, sinh trưởng càng lúc càng nhanh, ngày càng thô to. Trong người Lý Thất Dạ hiện rõ điện quang. Dù cơ thể Lý Thất Dạ bị tia chớp vàng đánh tan nát thủng lỗ chỗ, từ lỗ máu thấy cảnh đằng sau, nhưng lạ là ngực Lý Thất Dạ lấp lóe từng lũ điện quang. Xuyên qua điện quang nhìn vào trong cơ thể thủng lỗ chỗ của hắn, như thế giới rộng mênh mông, có trời sao bao la bát ngát. Trong trời sao không nuôi dưỡng các vì sao, càng không là ngân hà bao la mà là ao điện siêu lớn. Trong vũ trụ, tia chớp vô cùng vô tận hình thành đại dương vô tận. Trong đại dương có tia chớp đếm hoài không hết, dòng điện cuồn cuộn không ngớt tụ thành biển lớn. Tại đây dòng điện hay tia chớp đều như nước biển, háo lỏng. Trong biển điện mênh mông có tia chớp muôn hình muôn vẻ. Tia chớp màu tím, màu vàng, màu đen, trong biển điện bao la, người có thể tưởng tượng đến tia chớp gì đều tìm thấy tại đây. Cửu Ngưng Chân Đế, nhìn qua lỗ máu trước ngực Lý Thất Dạ thấy biển điện bao ra trong người Lý Thất Dạ, kinh ngạc nói. Đây không phải tia chớp bình thường, ít nhất là tia chớp đẳng cấp thiên kiếp, thậm chí là cấp diệt thế. Vì biển điện chất chứa trong người Lý Thất Dạ, không phải biển điện tụ tập tia chớp bình thường trên cõi đời, là thiên kiếp ngưng tụ thành biển điện. Thật khiến người không cách nào tưởng tượng. Chân đế kiến thức uyên bác như Cửu Ngưng Chân Đế cũng không ngờ nổi. Nàng chưa từng thấy ai có thể tụ tập nhiều tia chớp thiên kiếp đáng sợ như vậy, trong người, hóa thành biển điện bao la như biển. Tụ tập nhiều tia chớp thiên kiếp, trong cơ thể vậy suy ra hắn đã trải qua bao nhiêu thiên kiếp kinh khủng, có thể tưởng tượng người hắn mạnh cỡ nào, khủng bố biết bao. Có thể chứa biển điện mạnh như vậy, trong người thì thân xác này đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Biển điện trong người Lý Thất Dạ là lúc hắn từ thập Tam Châu, lên đỉnh Tam Tiên giới ngưng tụ ra. Trong quá trình lên đỉnh hắn chìm đắm trong biển điện vô tận thời gian rất dài, nên biển điện vô cùng khủng bố hình thành trong người hắn, hóa thành một phần cơ thể. Lốp bốp, tiếng tại điện đan chéo nhau, các tia điện sinh ra từ biển điện trong người Lý Thất Dạ, tia điện ngày càng lớn mạnh, hình thành những vòng điện quay quanh người hắn. Ong, biển điện trong người Lý Thất Dạ tỏa sáng, khiến người hắn trong suốt. Khi biển điện trong người Lý Thất Dạ phát sáng thì thời gian như đảo ngược, cơ thể hắn khép nhanh đến khó tin. Cảnh tượng khó tin diễn ra, những thịt nát bị tia chớp vàng nổ nát, máu bắn ra, dường như thời gian đảo ngược khiến tất cả rút về người Lý Thất Dạ, trở về chỗ cũ. Trong quá trình mọi thứ như tái tạo lại, thoáng chốc cơ thể Lý Thất Dạ vẹn nguyên. Ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang bên tai, vô số tia chớp vàng điên cuồng đánh vào người Lý Thất Dạ. Cảnh tượng khó tin xảy ra, tất cả tia chớp vàng đánh trúng Lý Thất Dạ nhưng không có máu thịt tung tóe nữa. Chương 4018. Khi tia chớp giáng xuống đều chui vào biển điện trong ngực Lý Thất Dạ, giống như trên bầu trời giáng mưa bão trên biển lớn, nhưng mặc cho mưa to gió lớn hung mãnh cỡ nào cuối cùng rơi xuống thành một phần nước biển. Cảnh trước mắt cũng giống vậy, mặc cho các tia chớp vàng điên cuồng cỡ nào, tia chớp tàn bạo bao nhiêu nhưng đánh vào người Lý Thất Dạ đều vào biển điện hết. Tia chớp vàng hòa vào biển điện thành một phần của biển điện, vậy là tia chớp vàng trong biển điện tăng nhiều. Cửu Ngưng Chân Đế hút ngụm khí lạnh nhìn, trợn mắt há hốc mồm. Lần đầu tiên nàng trông thấy có người mạnh đến mức dùng thân thể thu gom thiên kiếp. Trên cõi đời không ai có thể thu thiên kiếp vào thân thể mình, nhưng Lý Thất Dạ đã làm được, việc rung động lòng người biết bao. Giờ Cửu Ngưng Chân Đế đã hiểu tại sao khi thiên kiếp giáng xuống người ta ẩn mình, còn Lý Thất Dạ thì không, còn tỏ ra hớn hở, thiên kiếp như món ngon trong miệng hắn. Thiên kiếp đối với Lý Thất Dạ đúng là món ngon, dù vừa rồi thiên kiếp đánh tan nát người hắn, nhưng tất cả tia chớp vàng thiên kiếp ngưng tụ vào biển điện của hắn, làm lớn mạnh biển điện, lớn mạnh lực lượng thiên kiếp trong người hắn. Vậy là thân thể của Lý Thất Dạ như thân thiên kiếp, nếu thả thiên kiếp mênh mông này ra ngoài là có thể hủy thiên diệt địa. Cửu Ngưng Chân Đế hiểu rằng Lý Thất Dạ góp nhặt tia chớp thiên kiếp nhiều như vậy cũng sẽ thành một trong các thủ đoạn của hắn. Biển điện đang ngưng tụ trong người Lý Thất Dạ vốn đã là binh khí siêu mạnh, cực kỳ nghịch thiên. Dường như thiên kiếp bị Lý Thất Dạ chọc giận, tia chớp vàng giáng xuống nhiều hơn. Tia chớp vàng vô cùng vô tận, như nước lũ đổ ập xuống điên cuồng oanh kích vào người Lý Thất Dạ, quyết phá hủy hắn. Tia chớp vàng đánh vào Lý Thất Dạ tăng nhiều gấp đôi, một số tia chớp vàng vốn đánh chỗ khác cũng đổi hướng lo tập trung vào hắn. Nhưng mặc kệ tia thiên kiếp cuồng bá bao nhiêu, tia chớp vàng như cơn lũ vỡ đê giáng xuống đều không gây ảnh hưởng gì với Lý Thất Dạ nữa. Tất cả tia chớp vàng khi đánh vào người Lý Thất Dạ đều rơi vào trong biển điện, tăng thêm sức mạnh cho biển điện. Từng đợt oanh tạc, Cửu Ngưng Chân Đế như nghe tiếng thiên kiếp gầm giống. Thiên kiếp rất tức giận bị khiêu khích, tia chớp vàng nhiều như biển giáng xuống. Thiên kiếp dường như bị chọc giận, tia chớp vàng giáng xuống Lý Thất Dạ tăng gấp đôi. Nếu nói ban đầu tia chớp vàng đánh vào Lý Thất Dạ như mưa bão thì ngay sau đó tia chớp như cơn lũ trùng kích. Còn bây giờ tia chớp vàng là sóng dữ, tia chớp nhiều khủng bố vỗ vào Lý Thất Dạ, tựa như biển thiên kiếp đập vào người hắn. Tia chớp vàng vô cùng vô tận muốn nhấn chìm Lý Thất Dạ. Vì Lý Thất Dạ trong thời gian ngắn hút tia chớp vàng cuồng bạo hung mãnh về mình, khiến tia chớp đánh những nơi khác chợt yếu đi, giảm áp lực cho các nơi vất vả chống cự thiên kiếp oanh tạc. Nhưng mặc cho tia chớp vàng oanh tạc cỡ nào đều vô ích. Thiên kiếp trên bầu trời cực kỳ bàng bạc, một biển kiếp siêu lớn lơ lửng trên vũ trụ. Biển điện trong ngực Lý Thất Dạ cũng không yếu hơn, tia chớp vàng nhiều hơn giáng xuống, tia chớp vàng cuồng bạo oanh tạc biển điện nhưng cuối cùng đều bị biển điện cất chứa, tất cả tia chớp vàng thành một phần trong biển điện. Tia chớp vàng thiên kiếp càng hung mãnh, càng lúc càng tàn bạo hơn nữa thì là chuyện tốt với Lý Thất Dạ. Nhiều tia chớp vàng thì càng bổ, tất cả tia chớp vàng như món ngon bổ sung biển điện cho hắn. Vang tiếng nổ điếc tai, Cửu Ngưng Chân Đế vốn che giấu mọi thứ của mình bỗng bị một tia chớp vàng đánh trúng. Khi tia chớp vàng đánh trúng thì có tiếng nổ, tất cả thủ đoạn ẩn giấu của nàng bị tia chớp vàng đánh nát hết. Cửu Ngưng Chân Đế phản ứng siêu nhanh, trong khoảnh khắc nàng quát to. Lên! Cửu Ngưng Chân Đế xoẻ tay ngọc lấy ra các món báu vật, mở ra nhiều lớp phòng ngự. Một chuỗi tiếng nổ không ngớt bên tai, Cửu Ngưng Chân Đế bị lộ nguyên hình, một đống tia chớp vàng đánh vào nàng. Bùm! Từng tiếng tan vỡ, Cửu Ngưng Chân Đế là thập nhị cung chân đế, có lực lượng rất gần với thủy tổ, thực lực của nàng rất chắc chắn. Nhưng khi tia chớp vàng oanh tạc, trong tiếng vụn vỡ, các lớp phòng ngự của Cửu Ngưng Chân Đế tan nát, những món báu vật bị đánh thủng. Cửu Ngưng Chân Đế có lực lượng cường đại như vậy, nhưng không thể ngăn nổi thiên kiếp cuồng bá. Ong! Cửu Ngưng Chân Đế đang định ẩn mình lần hai, nhưng bùm một tiếng tia chớp vàng đánh nát thủ đoạn che lấp, nàng hoàn toàn bị lộ, không thể tàng hình được nữa. Bùm! Trong tích tắc Cửu Ngưng Chân Đế lại lấy ra báu vật vô địch, thi triển các lớp phòng ngự nhưng không thể chặn được tia chớp vàng đánh tới. Có tia chớp vàng đánh trúng Cửu Ngưng Chân Đế, xèo xèo đốt lỗ máu trên người nàng, máu phun ra. Lý Thất Dạ quát hướng Cửu Ngưng Chân Đế. Đi nơi này đã là khu xét nặng, ta ở đây thiên kiếp sẽ phá tan tất cả. Nàng đi ngay, đi càng xa càng tốt. Cửu Ngưng Chân Đế cũng nhận ra một điều rằng, Lý Thất Dạ đã thành mục tiêu lớn nhất của thiên kiếp, càng cách hắn càng gần càng sẽ bị vạ lây, sẽ bị nhiều tia chớp vàng đánh vào người. Cửu Ngưng Chân Đế biết mình không thể ở đây tiếp nữa, không thì sẽ bị nhiều tia chớp vàng đánh vào người hơn. Cửu Ngưng Chân Đế dứt khoát nói, đạo huynh bảo trọng, hôm nào gặp lại. Ong. Cửu Ngưng Chân Đế mở ra cửa đạo. Nàng không lo cho Lý Thất Dạ, vì tin tưởng thiên kiếp có mạnh hơn, tia chớp vàng cuồng bạo hơn cũng không đánh chết hắn được, mặc cho tia chớp vàng thiên kiếp dữ dội cỡ nào Lý Thất Dạ cũng sẽ chịu được hết. Ầm. Thiên kiếp cảm ứng được Cửu Ngưng Chân Đế sắp chạy trốn, càng nhiều tia chớp vàng đánh hướng nàng. Thấy nhiều tia chớp vàng đánh hướng Cửu Ngưng Chân Đế, Lý Thất Dạ quát to. Lại đây. Ong. Biển điện trên ngực Lý Thất Dạ như hóa thành vòng xoáy hút nhiều tia chớp vàng lại. Bùm. Vào phút cuối Cửu Ngưng Chân Đế biến mất trong cửa đạo, có tia chớp đánh trúng cửa tan nát. Ầm. Thiên kiếp càng tức giận, nhiều tại chớp đánh vào Lý Thất Dạ hơn. Nhưng bao nhiêu thiên kiếp đánh trúng Lý Thất Dạ đều vô ích, tất cả bị biển điện hút hết. Ầm. Càng nhiều tia chớp vàng đánh trúng Lý Thất Dạ, thiên kiếp đã nổi giận, quyết phá hủy hắn bằng được. Đối diện tia chớp vàng càng nhiều, càng cuồng bạo hơn nữa thì Lý Thất Dạ vẫn bình thản ứng đối, vì có nhiều tia chớp vàng hơn cũng không thể giết hắn. Chương 4019. Đạo tâm máy động, Lý Thất Dạ có cảm ứng, không phải từ thiên kiếp, càng không là tia chớp vàng. Nó đến từ một pháp tắc hắc ám bị khóa trong đạo tâm của Lý Thất Dạ. Lúc Lý Thất Dạ ở Thạch Vận Đạo Thống giết bạch tuộc hắc ám được đến pháp tắc hắc ám trói, trong đạo tâm mãi luôn không có động tĩnh gì, nhưng bây giờ thì có cảm ứng. Mắt Lý Thất Dạ hấp háy, ánh mắt lạnh lùng cười nói, đã đến lúc bắt đầu, tới giờ câu cá rồi. Lý Thất Dạ nhảy vọt lên, vượt qua thiên địa, bay lên trên, tốc độ không gì sánh bằng vượt qua các lĩnh vực. Ầm. Từng tiếng nổ không ngớt bên tai, tốc độ của Lý Thất Dạ không gì sánh bằng nháy mắt vượt qua ức vạn trời sao. Nhưng thiên kiếp rượt theo không bỏ, trong tiếng ầm ầm vô số tia chớp vàng như cơn lũ gầm giống rượt theo xít sao sau lưng Lý Thất Dạ. Nhiều người đều thấy cảnh tượng đồ sộ, tia chớp vàng tụ thành sông trời lớn, tia chớp vàng gầm giống như cơn lũ lướt qua vô số trời sao, chiếu sáng các lĩnh vực. Ánh sáng màu vàng chói mắt chiếu rọi khiến nhiều người không thấy bóng dáng Lý Thất Dạ, bọn họ bị tia chớp vàng hấp dẫn. Nhìn cảnh tượng đồ sộ đó, nhiều người kinh thán. Đây là thiên kiếp vượt trời sao? Thiên kiếp cuồng bạo một hơi lướt qua vô số trời sao là cảnh tượng đồ sộ mọi người chưa từng thấy. Chỉ có chân đế, trường tồn bất hủ mạnh đến trình độ nhất định mới thấy Lý Thất Dạ vượt qua vô số trời sao. Tốc độ của Lý Thất Dạ quá nhanh, nháy mắt vượt qua vô số trời sao, cộng thêm tia chớp vàng cực kỳ rực rỡ, thiên kiếp thì hung mãnh tàn bạo, không người nào dám đến gần, khiến chân đế mạnh đến mấy, cũng không thấy mặt Lý Thất Dạ được. Chân đế cường đại không thấy mặt Lý Thất Dạ, nhưng thấy rõ tia chớp vàng cuồng bạo đuổi theo một người là loại người gì, mà khiến thiên kiếp cuồng bạo đuổi theo như vậy. Nhìn tia chớp cuồng bạo rượt theo một người làm đám chân đế, bất hủ chân thần cường đại trợn mắt há hốc mồm, kiểu này hơi bá đạo quá mức. Cảnh tiếp theo khiến chân đế, bất hủ chân thần có thực lực trông thấy màn này đã hóa đá. Lý Thất Dạ vượt qua vô số thiên địa, đi xa biên hoang vũ trụ, đến vùng đất hoang vu nhất. Đến đây, biển điện trước ngực Lý Thất Dạ rực rỡ tuôn ra điện quang vô cùng tận. Khi tia chớp cuồng bạo bắn lên cao bỗng chốc chiếu sáng cả thế giới biên hoang. Ầm. Tiếng nổ đi đùng vang bên tai không ngớt, không phải truyền từ thiên kiếp mà đến từ cơ thể Lý Thất Dạ. Trong khoảnh khắc đó, biển điện trong ngực Lý Thất Dạ dấy lên sóng dữ ức vạn trượng, sóng tia chớp vô cùng tận vỗ vào vũ trụ. Điện quang rực rỡ vô tận chiếu cả thế giới sáng như ban ngày. Đây là cái gì? Chân đế, thủy tổ có thực lực cũng bị hoa mắt, ánh sáng quá chói lòa, không người nào dám nhìn thẳng. Mọi người không thấy rõ cảnh này, càng không xem rõ Lý Thất Dạ. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong tiếng nổ, biển điện trên ngực Lý Thất Dạ biến thành vòng xoáy lớn kinh khủng, hình thành vòng xoáy điện đồ sộ không cách nào tưởng tượng. Ầm ầm ầm ầm ầm, nguyên tiên thống giới như nổ tung, các tia chớp vàng vốn đánh vào vị trí khác khoảnh khắc tập trung nhằm vào Lý Thất Dạ. Một mình Lý Thất Dạ hấp dẫn hết thiên kiếp, hắn lơ lửng trên vũ trụ thiên kiếp. Trong tiếng nổ, tất cả tia chớp vàng trút xuống. Nguyên thiên kiếp bộc phát ra hết, tia chớp vàng cùng đánh hướng Lý Thất Dạ. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai, rực rỡ vô song chiếu khắp vũ trụ, chiếu sáng vạn vực. Tia chớp vàng vô cùng vô tận đánh vào ngực Lý Thất Dạ. Trong khoảnh khắc cả thiên địa lu mờ, trời trăng trên cao hay vô số vì sao trong biển sao đều nhạt nhòa, mờ đi. Tất cả tia chớp vàng đánh vào ngực Lý Thất Dạ, giây phút đó thế giới chỉ còn lại ánh sáng vàng. Tia chớp vàng nổ cả thế giới. Lý Thất Dạ bị tia chớp vàng ngập trời che mất. Trong tiếng nổ, biển điện trên ngực Lý Thất Dạ dấy lên sóng tia chớp ức ức vạn trượng. Sóng thần tia chớp vọt lên cao như ngàn vạn con rồng to gầm giống trên bầu trời. Sóng lớn khủng bố dâng lên cao vỗ vào trời sao vô ngần. Nghe tiếng rì rào, khi sóng lớn tia chớp hung dũng dâng lên cao vỗ vào vũ trụ, vô số trời trăng sao bị gột rửa, chôn vùi, bị sóng tia chớp khủng bố tuyệt luân xô đẩy hủy diệt. Ầm. Khi tất cả tia chớp vàng trùng kích vào ngực Lý Thất Dạ rồi đến tia chớp như sóng thần vọt lên, tất cả cường giả tu sĩ trong tam tiên giới nhắm mắt lại trước ánh sáng chói lòa. Còn tồn tại cường đại không gì sánh bằng như chân đế, Thủy Tổ lập tức lùi nhanh trước lực lượng siêu khủng bố, lại dùng thủ đoạn nghịch thiên nhất che lấp mình. Vì lực lượng thiên kiếp như thế quá khủng khiếp, nếu bị tia chớp thiên kiếp như vậy đánh trúng đừng nói chân đế, ngay cả Thủy Tổ cũng thành tro, thân chết đạo tiêu ngay. Nên khoảnh khắc đó chân đế, Thủy Tổ không dám dòm ngó cảnh tượng khủng bố tuyệt luân này, sợ bị lộ hành tung hoặc hơi thở. Trước lực lượng thiên kiếp kinh khủng đó, cường giả tu sĩ tam tiên giới kinh hoàng tái mặt. Bị lực lượng khủng bố tuyệt luân chấn áp, vô số cường giả tu sĩ phập phồng lo sợ. Bất Hủ Chân Thần vô địch, trường tồn đều sợ xanh mặt, nổi da gà. Là ai đang độ kiếp? Có Bất Hủ Chân Thần biết nhiều hơn cường giả tu sĩ bình thường. Không phải có người độ kiếp, là có người cố ý chặn thiên kiếp, hút thiên kiếp khủng bố vào người mình. Nghe thế dù cùng là Bất Hủ Chân Thần cũng không kiềm được dùng mình. Đây là người nào, Thủy Tổ vô địch ở đâu ra? Trước thiên kiếp khủng bố tuyệt luân như thế đổi lại người khác đều sẽ trốn chạy trước, nếu bị thiên kiếp đánh trúng sẽ thành tro, không có cả cơ hội vùng vẫy. Chân đế Bất Hủ không kiềm được tò mò, mở ra thiên nhãn trong ánh sáng chói lòa, cố gắng nhìn vào giữa tia chớp, nhìn hướng sâu trong ánh sáng rực rỡ. Là ai dây sau đôi mắt Bất Hủ Chân Thần này nổ tung thành huyết vụ. Dù Bất Hủ Chân Thần này có lực lượng cường đại đáo không gì sánh kịp, nhưng không chịu nổi ánh sáng rực rỡ nhất trong tia chớp vàng. Dù là Thủy Tổ cũng khó chịu nổi lực lượng siêu khủng trong biển điện. Lực lượng khủng bố kinh khiếp làm bao nhiêu cường giả tu sĩ run cầm cập, ức vạn sinh linh đã bị chấn áp dưới đất, quỳ rạp thật lâu không thể đứng dậy, không có sức ngước đầu lên. Thiên uy. Ầm. Trong tiếng nổ, biển điện trên ngực Lý Thất Dạ dậy sóng lớn ức vạn trượng, từng đợt sóng sau cao hơn sóng đầu, kinh hãi không gì sánh được, lần này đến lần gột rửa trời sao. Trong thời gian ngắn vô số trời trăng sao thành mây khói không để lại chút bụi. Chương 4020. Vô số cường giả tu sĩ tam tiên giới cảm nhận thiên uy khủng bố tuyệt luân. Từ vạn cổ đến nay hiếm có thiên kiếp trong tam tiên giới, hôm nay giáng xuống thiên kiếp không gì sánh bằng khủng bố biết bao, chấn nhiếp hồn người bao nhiêu. Với thiên uy đáng sợ như vậy các cường giả tu sĩ bị chiếm tâm hồn, người mềm nhũn quỳ rạp dưới đất. Tia chớp vàng vô cùng vô tận từng đợt trùng kích Lý Thất Dạ, thiên kiếp giáng xuống tia chớp nhiều lần đánh vào ngực hắn, uy lực càng lúc càng lớn. Oanh tạc làm tam tiên giới rung rinh. Thiên kiếp khủng bố tuyệt luân tập trung vào người Lý Thất Dạ. Một mình Lý Thất Dạ hứng chịu hết thiên kiếp, dường như trời cũng giận, tập trung tất cả tia chớp vàng thật sự đánh vào ngực hắn. Nhiều lần oanh tạc như muốn xuyên thủng biển điện trong ngực Lý Thất Dạ. Nhưng mặc kệ uy lực tia chớp vàng lớn đến đâu, điên cuồng oanh kích nhiều lần vào biển điện trong ngực Lý Thất Dạ cũng chỉ gây sóng thần. Sóng tia chớp khủng bố nhiều lần xô đẩy vũ trụ trời sao, để lại cuồng chiều tia chớp. Tia chớp vàng thiên kiếp liên tục oanh kích Lý Thất Dạ. Toàn quá trình chỉ diễn ra thời gian uống tách trà. Nhưng thời gian ngắn ngủi này, dường như kéo dài vô tận với vô số cường giả tu sĩ toàn tam tiên giới. Các kỷ nguyên đã qua, vô số cường giả tu sĩ sống trong giày vò dài lâu. Tia chớp oanh kích nhiều lần yếu dần, mỗi đợt oanh kích đang yếu đi. Tất cả sinh linh tam tiên giới cảm nhận lực lượng thiên uy từ từ yếu bớt, thở phào nhẹ nhõm. Sắp kết thúc sao? Chân đế, Thủy Tổ cảm nhận lực lượng thiên kiếp khủng bố không gì sánh bằng đang từ từ suy yếu, thì hoảng sợ. Hút ngụm khí lạnh, trước chân đế khủng bố tuyệt luân mà có người chống cự được, thì thực lực khủng khiếp đến mức nào? Thủy Tổ thầm hút ngụm khí lạnh, thực lực như vậy e rằng sánh bằng 10 Thủy Tổ. Gã là Thủy Tổ cũng không chịu nổi lực lượng thiên kiếp kinh khủng khiếp như thế, dù gã ở thời kỳ đỉnh cao cũng sẽ thành cho trước thiên kiếp đáng sợ như vậy. Khi người tam tiên giới thở phào nhẹ nhõm, mọi người đều cho rằng hết thảy đã qua thì bầu trời biến dị. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên ma diễm chiếu sáng vạn vực, ma ý khủng bố thổi quét cửu thiên thập địa. Ma diễm rực sáng chiếu vạn cổ, người tam tiên giới hét to một tiếng. Ma! Bọn họ dùng mình, chưa phản ứng lại, ma diễm khủng khiếp làm nhiều người quỳ xuống đất. Ầm! Trong tiếng nổ lớn, một ma diễm từ trên trời giáng xuống. Ma diễm cực kỳ rực rỡ, hắc ám chiếu rọi thiên địa, ma chiều thổi quét cả thế giới. Trong khi mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra thì Lý Thất Dạ chẳng hề bất ngờ. Hắn cười lớn đến đây đạo tâm mở rộng nghênh đón ma diễm ập đến. Bùm! Ma diễm khủng bố không gì sánh bằng đánh trúng đạo tâm của Lý Thất Dạ, nhấn chìm đạo tâm. Vang một chuỗi tiếng nổ lay động cả tam tiên giới, Lý Thất Dạ hóa ma, ma diễm vô tận tuôn ra từ người hắn che lấp bầu trời, nuốt nguyên tam tiên giới. lưng Lý Thất Dạ thậm chí mọc ra các đôi cánh ma. Răng rắc, vang tiếng xé rách, người Lý Thất Dạ nứt nẻ, những gai xương mọc ra từ khe nứt, gai xương lấp lóe tia sáng lạnh lẽo. Người Lý Thất Dạ dần cong xuống như sắp biến thành ma thú siêu khổng lồ, trên đầu đã mọc gai ngược, bắt đầu dần mọc lông dài. Hiển nhiên lúc này có ma vật vô cùng đáng sợ chiếm cứ thân thể Lý Thất Dạ. Khi ma vật siêu khủng bố chiếm cơ thể Lý Thất Dạ, nhiều nơi trong tam tiên giới vang tiếng hét thảm. Vô số tam tiên giới cảm nhận ma ý khủng bố tuyệt luân ảnh hưởng, tâm sinh ác ma, thân thể của họ thay đổi, người nứt ra, mọc lông dài, các gai xương vươn ra. Nguy rồi! Có bất hủ chân thần cường đại không gì sánh bằng đôi mắt tối đen, ma ý ngập trời. Bất hủ chân thần hoảng sợ vội chạy xa, phong mình vào quan tài kín. Không chỉ bất hủ chân thần, khi thủy tổ cảm nhận ma ý đó thì đạo tâm rung lên, quanh người nổi ánh sáng hắc ám. Ma ý mạnh quá. Hiển nhiên mạnh như thủy tổ cũng bị ma ý khủng bố ảnh hưởng, bị ma ý dính vào người. Không chỉ cường giả tu sĩ trong thiên địa, vô số sinh linh chịu ma ý kinh khủng ảnh hưởng, núi non sông rạch cũng bị lây nhiễm. Nước sông cuồn cuộn chớp mắt đen ngòm thành sông ma, vô số núi non bỗng chốc lòng đất mọc đầy dây leo ma. Nhiều người trong tiên thống giới hét thảm, nhiều người nằm sát dưới đất, cơ thể sinh ra biến đổi đáng sợ. Thân thể của bọn họ gấp khúc, bắt đầu mọc ra lông, sắp biến thành mãnh thú hắc ám. Trong vô số non non sông nước trong tiên thống giới vang tiếng bùm bùm, các bàn tay khổng lồ duỗi ra. Những con giun ma hóa thành quái vật như rồng như ma, người biến lớn gấp mấy trăm lần, mọc các xúc tu đáng sợ. Trong sông ngòi vang tiếng rào rào, các con cá nhảy khỏi mặt nước, cũng sinh ra biến đổi đáng sợ. Hai vây tiến hóa ra ma trưởng lớn. Sau lưng mọc xương trắng, bộ dạng vô cùng dữ tợn. Bất hủ chân thần, chân đế, thủy tổ còn giữ được đạo tâm biến sắc mặt nói. Nguy rồi, là ma tổ giáng lâm sao? Cảnh tượng khủng bố kinh dị như vậy, mặc cho thủy tổ có kiến thức uyên bác bao nhiêu đều là lần đầu tiên gặp. Trong khoảnh khắc ma háo người toàn bộ tiên thống giới, trên đời này chưa từng xuất hiện người như vậy, vạn cổ đến nay không có đợt ma háo đáng sợ như thế. Đinh! Nhiều truyền thừa lớn đạo thống trong tiên thống giới gióng tiếng chuông tiên. Chuông tiên trong trẻo tỉnh thần thanh tâm. Cùng lúc đó nhiều đạo thống đại giáo cường đại dâng lên ánh sáng thủy tổ, hùng hồn mạnh mẽ, có hình ảnh thủy tổ hiện ra. Vô số tiên hiền tụng niệm trong đạo thống. Ánh sáng thủy tổ bắn lên cao, tiện hiền lặp đi lặp lại tụng niệm xua đuổi hắc ám khiến một số nơi ngăn chặn ma háo, vô cùng đáng sợ. Đạo thống ngăn cản được ma háo đều là vật khổng lồ trong tiên thống giới, đạo thống mạnh nhất tiên thống giới. Dù vậy uy lực ma hóa không gì sánh bằng. Vẫn như cuồng chiều ăn mòn nguyên tiên thống giới. Chỉ khoảnh khắc tiên thống giới thành đất ma. Cảnh tượng khủng bố như vậy đừng nói bất hủ chân thần, chân đế vô địch, dù là thủy tổ tuyên cổ cũng rợn tóc gáy. Trên cõi đời không ai có ma lực kinh khủng khiếp, trong tích tắc ma hóa toàn bộ tiên thống giới. Chỉ có thủy tổ là giữ được đạo tâm, không bị ảnh hưởng. Chân đế siêu mạnh cũng ít nhiều gì chịu ảnh hưởng. Cục diện này buộc thủy tổ phải lẩn tránh, bởi vì bọn họ không biết tiếp đến sẽ xảy ra chuyện gì. Chương 4021. Khi bản thân sắp bị ma hóa, Lý Thất Dạ gầm lên. Mở. Bóc. Giữa trán Lý Thất Dạ nứt ra một đạo thống. Ong. Một lũ thánh quang bắn ra từ giữa trán Lý Thất Dạ, thánh quang nhe xẻ người hắn, xẻ cả thiên địa. Bóc. Thánh quang bay ra khỏi người hắn, ánh sáng thần thánh vô song quét hết ma ý, xua tan mọi hắc ám. Thánh quang tinh khiết vô thượng sắp luyện hóa hết ma ý hắc ám trong người Lý Thất Dạ. Khi các tiếng bóc bóc vang lên, người Lý Thất Dạ nứt ra vô số cái khe, các lũ thánh quang không bắn ra từ người hắn mà từ đạo tâm của hắn. Ong! Thanh âm không vang dội nhưng tất cả sinh linh trong tiên thống giới dường như nghe được. Ánh sáng vô cùng thần thánh từ trên trời chút xuống, như thủy ngân đổ xuống đất không chỗ không ở. Tất cả thánh quang xâm chiếm tiên thống giới, dù ở ngõ ngách nào, vực sâu nào đều được thánh quang chiếu sáng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xèo xèo tiếng cháy khét vang trong các góc tiên thống giới, trên người từng sinh linh. Ánh sáng thần thánh chiếu rọi đất đai, tất cả ma ý trong thiên địa, hắc ám trên thân mỗi người đều bị thánh quang thiêu cháy. Cơ thể mọi người được thánh quang thần thánh vô thượng đốt kêu bóc bóc, tất cả sinh linh tu sĩ, núi non sông ngòi sắp bị ma hóa đều trở về bộ dạng cũ. Cường giả tu sĩ khom người khi được thánh quang chiếu rọi cũng biến về hình dạng của mình. Lý Thất Dạ trở thành nguồn thánh quang, đạo tâm tuôn ra thánh quang chiếu sáng cửu thiên thập địa. Khi đạo tâm của hắn phát ra thánh quang mênh mông nhất, Lý Thất Dạ thành ánh sáng chói lòa nóng cháy nhất thiên địa, thành khởi nguồn mọi ánh sáng trên cõi đời. Cảm nhận thánh quang chiếu rọi, thánh quang tinh khiết khiến tất cả sinh linh trong thiên địa quy y dưới thánh quang, thành môn đồ của thánh quang. Thánh nhân dáng thế sao? Thánh quang chiếu rọi đất đai, phổ độ chúng sinh thật thuần khiết, thần thánh, không vấy bẩn.

Thủy Tổ Tuyên Cổ vừa bay vừa cẩn thận lấy ra các báu vật vô địch bảo vệ người, thi triển các công pháp vô địch bảo vệ mình. Sau khi xác định không có nguy hiểm, Thủy Tổ mới lao vào nơi Lý Thất Dạ vừa ở. Nhưng Thủy Tổ không thấy ai hay thứ gì, chỗ này trống trơn, không chút dấu vết, như không có chuyện gì xảy ra. Thủy Tổ thất vọng. Đến chậm một bước. Tốc độ của gã đã rất nhanh nhưng vẫn chậm, không thấy tận mắt người chịu đựng thiên kiếp, diệt hắc ám là thần thánh phương nào. Không được thấy vị tồn tại cường đại đó, Thủy Tổ buồn bã. Người đó là ai? Thủy Tổ diễn pháp suy tính, nhưng không tính ra kết quả, vì thiên cơ bị che kín. Mạnh như gã cũng không thể phá vỡ phong kín dò ngó ảo diệu thiên cơ. Thủy Tổ không nhận được kết quả, thầm tiếc nuối quay người đi sắp xảy ra chuyện lớn. Thủy Tổ rời đi, lại có mấy bóng người hiện ra, bọn họ đến tìm hiểu, muốn biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Bọn họ muốn xem người chịu đựng thiên kiếp vô thượng, dập tắt hắc ám là ai. Nhưng mấy người đến đây chỉ thấy khoảng không, chẳng có gì, không chút dấu vết. Mạnh như bọn họ cũng không tìm ra manh mối gì. Không được manh mối gì nhưng họ có rất nhiều suy đoán, vì họ biết tiên thống giới đương thời dù có Thủy Tổ ở lại cũng rất ít ỏi, chỉ vài người. Rốt cuộc là vị Thủy Tổ nào? Trong số Thủy Tổ hiếm hoi đó dường như không ai mạnh đến mức này. Chân đế vô địch thì thào. Nếu thật sự là Thủy Tổ thì chắc là một trong 10 Thủy Tổ. Vị tồn tại khác hút ngụm khí lạnh nói. Đâu chỉ là một trong 10 Thủy Tổ, thực lực như vậy khủng bố còn hơn Cao Dương, rất có thể là ba hạng đầu hoặc số 1 Thủy Tổ. Trong một số thục địa ở tiên thống giới, nơi sâu nhất vùng đất nguy hiểm đó có đôi mắt luôn bình tĩnh quan sát mọi chuyện. Ánh mắt lạnh lùng nhưng thấy rõ thiên địa. Xem vạn cổ, đôi mắt chỉ bàng quan quá trình. Khi mọi thứ tan biến con mắt mới nhúc nhích. Sâu trong hung địa, một giọng nói trầm thấp vang lên, đây là người xứ ngoài từ đâu đến. Sao tam tiên lại ra một thủ lĩnh thật sự. Những hung địa cách xa ức vạn trời sao, nhưng tồn tại trong hắc ám có thể giao lưu bằng cổ ngữ. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Sâu thăm thẳm vọng ra tiếng cảm thán trầm thấp, rốt cuộc sắp đến, thế giới này đã trốn quá lâu, chỉ sợ không tránh được nữa. Sau khi thánh quang nổ tung, mọi thứ quay về bình tĩnh, trở lại như cũ. Tiên thống giới không xuất hiện ác ma, cũng không có chuyện khủng bố gì. Việc xảy ra ngày hôm nay tựa như ác mộng, mọi người không rõ là chuyện tốt hay xấu. Tiên thống giới ồn ào náo động, vô số cường giả tu sĩ bàn tán, nhưng thảo luận tới lui mọi người không kết luận được gì. Cuối cùng nhiều người công nhận là có ma tổ, giáng lâm cõi đời như bị một thủy tổ vô địch trần đời chấn giết tại chỗ. Không ai biết thủy tổ đó là ai. Mọi người cũng không rõ ma tổ đó là thần thánh phương nào. Vì vạn cổ đến nay nguyên tam tiên giới không xuất hiện chuyện như vậy, không có ghi chép gì về ma tổ. Mọi người không biết ma tổ hắc ám khủng bố tuyệt luân như vậy từ đâu chui ra. Người trong thiên hạ không thảo luận ra đầu cua tai nheo gì, nhưng nhiều trường tồn bất hủ, cường đại không gì sánh bằng. Chân đế vô địch, Thủy Tổ Tuyên Cổ rất muốn biết đáp án. Chân đế, Thủy Tổ tìm kiếm người đã chấn giết ma tổ hắc ám. Nhưng Thủy Tổ đi khắp muôn núi nghìn sông. Nhiều lần suy tính cũng không được đáp án, kết quả gì? Trong khi người trong thiên hạ không có manh mối thì thiên tính các truyền ra một câu nói. Trời sẽ biến, hung nhân ra. Nghe thiên tính các truyền tin, mọi người phấn khởi tinh thần, nhớ kỹ câu này. Trời sẽ biến, hung nhân ra. Khi tất cả đều nghe được câu trời sẽ biến, hung nhân ra, mọi người cẩn thận chiêm nghiệm, đều có ý tưởng của mình, có lĩnh ngộ riêng. Mọi người liên tưởng chuyện mới xảy ra, dùng mình hoảng sợ kêu lên. Không lẽ sắp biến thiên, hắc ám buông xuống, có ma vương hung nhân xuất hiện? Hoặc là nguyên tiên thống giới bị ma hóa nên mới gọi là hung nhân ra? Nhiều cường giả nghĩ vậy, nhớ lúc cùng chiều hắc ám thổi quét thiên địa thì tập thể dùng mình. Bất hủ chân thần cường đại lấy lại tinh thần, hỏi thăm là ai truyền xuống lời tiên tri? Ai trong thiên tính các truyền tiên tri như thế? Một số trường tồn bất hủ, chân thần vô địch hỏi thăm rốt cuộc được đến đáp án. Hòa Bích Thủy Tổ. Được chính xác đáp án. Nhiều tồn tại đứng trên đỉnh tiên thống giới lòng chấn động. Hòa Bích Thủy Tổ. Thủy Tổ khác cũng hút ngụm khí lạnh. Hòa Bích Thủy Tổ nhưng tính thiên mệnh. Trăm ngàn vạn năm qua mọi người biết Hòa Bích Thủy Tổ bạc tính vô song, chưa từng có ai vượt qua. Mọi người biết Hòa Bích Thủy Tổ một lời ngàn vàng, nàng không chỉ tính vận mệnh một người còn có thể tính thiên mệnh. Bây giờ Hòa Bích Thủy Tổ truyền xuống tiên tri, như vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra việc lớn. Có Thủy Tổ lo lắng tương lai, đi thiên tính các bái kiến Hòa Bích Thủy Tổ. Thiên mệnh, đại thế tương lai như thế nào? Nhưng thiên tính các ở đâu không ai biết, Hòa Bích Thủy Tổ không tung tích. Tồn tại mạnh cỡ nào đi bái kiến Hòa Bích Thủy Tổ thì nàng đều không lộ mặt. Trừ câu trời sẽ biến, hung nhân ra ra không ai được thêm nửa chữ từ Hòa Bích Thủy Tổ. Thủy Tổ thở dài đành rời đi. Xem ra Hòa Bích Thủy Tổ không chịu tính nữa. Mạnh như Hòa Bích Thủy Tổ nếu tính trời thì rất nguy hiểm, vì đó là hành động nghịch thiên, sẽ vời ác nạn cho mình. trời sẽ biến, hung nhân ra. Trong phút chốc câu này truyền khắp tiên thống giới, vô số đạo thống đại giáo cảnh giác, sợ trong đạo thống của mình ra ác ma gì. Nhiều đạo thống đại giáo lên kế hoạch cho điều tệ nhất, chừa đường lui cho truyền thừa môn phái mình. Chương 4023. Lúc thánh quang nổ tung, Lý Thất Dạ rơi vào tiên thống giới, dầm một tiếng nhức óc, hắn đập mạnh xuống đất. Lúc Lý Thất Dạ đập mạnh xuống đất đánh nát nham thạch, máu tươi bắn tung tóe. Lý Thất Dạ té xuống đất, cười khổ lầu bầu sau đó xỉu. Lão già, hai ta rất có duyên. Thật ra Lý Thất Dạ không thật sự xỉu, tất cả thần thức lìa khỏi thể xác chui vào đạo tâm, tập trung hết sức ứng đôi. Thánh quang chiếu rọi trong đạo tâm của Lý Thất Dạ, đó là thế giới vô cùng thần thánh, chỗ nào cũng có thánh quang, núi sông thiên địa, mỗi tấc đất bùn đều do thánh quang biến ra. Nơi đây là thế giới thần thánh nhất, không hắc ám nào sinh tồn được, sẽ bị lực lượng thần thánh nhất xóa bỏ. Nhưng trong thế giới thần thánh này ma diễm ngập trời, hắc ám như thủy triều điên cuồng vỗ đập thế giới. Hắc ám nhiều lần tuôn trào muốn xông phá thế giới này. Hắc ám như sóng dữ vỗ vào thế giới này, hắc ám cuồng bạo nhiều lần trùng kích muốn đánh nát thế giới thần thánh. Nhưng hắc ám cuồng bạo nhiều lần đánh lên trời rồi bị thánh quang thần thánh hơn, vô số thánh quang như đại dương đổ ập xuống, dưới đất dâng lên thánh quang, mỗi tấc đất tuôn ra ánh sáng thần thánh như nước suối đậm đặc tràn ra. Mỗi tấc không gian có pháp tắc phù văn thần thánh trôi nổi, luyện hóa hắc ám cuồng bạo. Hắc ám cuồng bạo không yếu chút nào, có thể nói nó là tuyên cổ vô địch. Thánh quang với tư thái mạnh mẽ oanh tạc, hắc ám cuồng bạo vẫn dâng lên, liên tục oanh kích thánh quang chấn áp ập xuống. Khí thế hắc ám không kém hơn thánh quang. Hắc ám cực kỳ đậm, đậm như mực, sâu trong hắc ám đặc quánh, ánh sáng nào bị nó bắt giữ sẽ không trốn thoát được, sẽ bị nghiền nát. Trong thế giới thần thánh, thánh quang không thể oanh kích vào chính giữa hắc ám, chỉ có thể từng tấc một xóa bỏ. Diệt hết hắc ám bên ngoài rồi mới đánh vào trung tâm hắc ám được. Dù vậy nếu có thể mở ra con mắt quang minh trong hắc ám, thì sẽ thấy chính giữa đen đặc có một vật khổng lồ, là tồn tại khủng bố tuyên cổ vô địch. 12 sợi pháp tắc trói chặt tồn tại khủng bố tuyên cổ vô địch, ba vòng xoáy lớn chấn áp không cho nó trốn thoát. Tuy tồn tại khủng bố vô thượng bị khóa lại, nhưng lực lượng hắc ám nhiều lần đánh vào thế giới thần thánh, muốn phá sập thế giới, công phá đạo tâm của Lý Thất Dạ. Cho nên tồn tại khủng bố vô thượng nhiều lần oanh tạc thế giới thần thánh, dao động thế giới. Nó muốn dao động đạo tâm của Lý Thất Dạ, công phá đạo tâm. Đôi khi nghe tiếng xèo xèo, hắc ám diễn biến nguyền rủa cực kỳ độc ác muốn xâm thực đạo tâm, nhưng vô ích. Hễ hắc ám xâm thực là thánh quang sẽ luyện hóa ngay. Bùm. Tiếng oanh kích không ngừng bên tai, nhưng không lay động được đạo tâm của Lý Thất Dạ. Trên đời này đã không có thứ gì kiên định hơn đạo tâm của Lý Thất Dạ, bởi vậy hắn mới dẫn tồn tại khủng bố vào dọ, biến pháp tắc hắc ám, mà tồn tại hắc ám khủng bố để lại làm hạt giống giữ trong đạo tâm. Khi tồn tại hắc ám khủng bố muốn xâm nhập thân thể Lý Thất Dạ, chiếm làm của riêng liền trúng kế hắn, nháy mắt giam cầm tồn tại hắc ám khủng bố trong đạo tâm. Hoặc nên nói tồn tại hắc ám khủng bố vô thượng biết Lý Thất Dạ đặt bẫy, biết hắn đang dụ vào dọ nhưng vẫn xông vào đạo tâm của hắn. Vị tồn tại khủng bố vô thượng này quá mạnh, trên cõi đời có thể càn quét tất cả thủy tổ, không thủy tổ nào đánh lại được. Y mới thật sự vô địch, còn vô địch trên cõi đời ở trong mắt tồn tại khủng bố vô thượng chỉ là con kiến. Vì tồn tại khủng bố vô thượng đã quá mạnh, quá tự phụ, tràn đầy tự tin vào thực lực của mình, muốn chiếm cứ thân thể Lý Thất Dạ thì phải công phá đạo tâm, làm vậy mới luyện hóa hắn thành của mình được. Đáng tiếc lần này tồn tại khủng bố vô thượng chẳng những không chiếm được thân thể Lý Thất Dạ, công phá đạo tâm còn bị nhốt lại, bị Thái Sơ Nguyên Mệnh khóa lại. Cũng vì tồn tại khủng bố vô thượng quá mạnh nên Lý Thất Dạ mới nhốt nó trong đạo tâm, vì ở thế giới này thứ gì có thể khóa nó, tiêu diệt nó thì chỉ có đạo tâm kiên định không dao động của Lý Thất Dạ. Trong hắc ám vang lên tiếng giống, bổn tọa sẽ phá đạo tâm của ngươi, chiếm đạo thân của ngươi. Trong bóng tối không thấy rõ mặt mũi tồn tại khủng bố vô thượng, nhưng mơ hồ thấy đôi sừng to. Lý Thất Dạ hiện ra trong thế giới ánh sáng. Chỉ sợ ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Đây là thần thức của Lý Thất Dạ, tất cả thần thức đều ở trong đạo tâm. Vì tồn tại khủng bố vô thượng quá mạnh, mạnh hơn toàn bộ kẻ địch Lý Thất Dạ từng gặp, hắn phải hết sức tập trung ứng đối không thì chẳng thể nào tiêu diệt được. Tồn tại khủng bố vô thượng thốt ra cổ ngữ. Ngươi không phải thánh nhân, quang minh không thể vĩnh hằng. Cổ nữ xa xưa đến không cách nào ngược dòng, xưa hơn bất cứ thế giới nào. Nhưng đến trình độ như họ thì giao lưu bằng tiếng gì chẳng là vấn đề, thần niệm có thể đọc hiểu hết. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, ngươi nên biết quang minh hay hắc ám chỉ là hình thức, chỉ có đạo tâm không thay đổi mới là tuyên cổ. Ta một niệm thần thánh, thế gian liền có quang minh. Ta một niệm hung ác, thế gian có hắc ám. Chúa cứu thế và ma vương chỉ trong một ý nghĩ. Tồn tại khủng bố vô thượng trong hắc ám im lặng, đẳng cấp như bọn họ đã hiểu thấu.

đáp án trên đời chưa bao giờ tồn tại đáp án, không ai có thể cho chúng ta đáp án, cũng không người nào cho ngươi đáp án được. Đáp án nằm trong lòng ngươi, tiên. Lý Thất Dạ cười. Tiên tiên nhân sờ đầu ta, kết tóc thụ trường sinh. Ngươi nói cái gì là tiên? Tồn tại khủng bố trong hắc ám chậm rãi nói. Chúng ta chính là tiên, ngươi cũng sẽ là tiên. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nếu các ngươi là tiên thì chẳng qua là ngụy tiên. Tồn tại khủng bố trong hắc ám không giận, bình tĩnh nói. Nếu chúng ta không phải tiên vậy ngươi nói người nào mới là tiên? Nghe như hai người luận bàn đại đạo. Tồn tại khủng bố vô thượng hỏi, Lý Thất Dạ lặng im. Tồn tại khủng bố trong hắc ám tiếp tục bảo. Nếu ngươi lấy trường sinh định nghĩa là tiên thì chúng ta là tiên, chúng ta trường sinh bất diệt, là chân tiên. Lý Thất Dạ cười khẽ. Vậy sao các ngươi cho rằng mình trường sinh bất diệt? Tồn tại khủng bố trong hắc ám chậm rãi nói. Nếu ngươi không tin thì có thể thử, dù ngươi có tiêu diệt ta nhưng ta vẫn tuyên cổ bất diệt, chỉ cần ta còn tồn tại một tia một lũ thì vẫn bất tử bất diệt. Câu nói nhẹ nhàng thoải mái, không ăn nhân gian khói lửa. Khi tồn tại khủng bố vô thượng bình tĩnh lại thì không dễ giận, vì y đã trải qua vô số sóng gió. Lý Thất Dạ cười. Ta sẽ làm, ta rất có kiên nhẫn, sẽ ép khô ngươi mới thôi. Tồn tại khủng bố trong hắc ám không kinh hoàng. Dù ngươi ép khô ta, chiếm được mọi thứ ngươi muốn từ ta, thì sao cuối cùng ngươi vẫn biến thành người giống chúng ta, sống đến cuối cùng chỉ vì trường sinh. Tiên nhân sờ đầu ta, kết tóc thụ trường sinh ngươi trường sinh là do ta truyền dạy cho. Lý Thất Dạ cười châm chọc. Vậy sao nói vậy là ngươi tràn đầy tự tin, vô cùng tự tin. Chương 4025. Tồn tại khủng bố trong hắc ám chậm rãi nói. Chúng ta tuy ở thiên ngoại nhưng cùng tồn tại với thiên địa, tuyên cổ bất diệt, những gì từng trải, từng thấy nhiều hơn ngươi rất nhiều. Từng có người kinh diễm hơn ngươi, kiên định hơn ngươi nhưng cuối cùng đi chung một lối. Cái gì là hắc ám, cái gì là quang minh chỉ một ý niệm của ngươi. Khi tồn tại khủng bố trong hắc ám dứt lời, vèo một tiếng tất cả hắc ám chuyển hóa. Hắc ám đậm hơn mực bỗng nhiên biến thành thánh quang. Ong, thánh quang tăng vọt như cuồng triều tràn ra. Không thấy rõ mặt mũi tồn tại khủng bố trong thánh quang, nơi y ở có thánh quang vô cùng chói lòa, rực rỡ vô song, khiến người không cách nào mở mắt ra. Trong thánh quang vô cùng chói lòa, rực rỡ vô song, tồn tại khủng bố không công kích thánh quang của Lý Thất Dạ, như băng tuyết háo tan, muốn dung hợp với thánh quang của Lý Thất Dạ. Trong phút chốc vang tiếng nổ điếc tai, thánh quang của Lý Thất Dạ không chút khách sáo chấn áp nó, kèm theo uy diệt vạn cổ ức chế thánh quang tuôn ra, không thèm dung hợp. Dù thánh quang của tồn tại khủng bố có thần thánh chói lòa, thì đối với thánh quang của Lý Thất Dạ nó vẫn chỉ là hắc ám. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, hắc ám cũng tốt, thánh quang cũng thế, chỉ trong một ý niệm, một loại hình thức, thủ đoạn. Dù ngươi thành thánh nhân thật sự thì ta cũng sẽ chấn áp ngươi, tiêu diệt ngươi. Tồn tại khủng bố trong thánh quang chậm rãi nói ta biết, ta chỉ nói cho ngươi đáp án. Ngươi giống chúng ta, ngươi sẽ trở thành chân tiên. Khi ngươi thành chân tiên thì rồi sẽ đứng về phía chúng ta, vạn cổ chỉ là hạt bụi, luân hồi vạn cổ chỉ là quy luật. Lý Thất Dạ cười chào phúng. Ngươi đừng dán vàng lên mặt mình, nếu các ngươi đều là chân tiên thì cõi đời không có tiên. Cõi đời không có tiên câu này có mấy ẩn ý, không đơn giản nói về trên đời không có tiên nhân, ý câu này bao gồm câu vừa rồi Lý Thất Dạ nói. Tồn tại khủng bố cười. Mặc kệ ngươi tin hay không tương lai ngươi sẽ không chạy khỏi số mệnh mình được. Trong lòng ngươi đã biết đáp án mình muốn. Lý Thất Dạ cười đáp trả. Ta mỏi mắt mong chờ, nhưng ta chắc chắn rằng ngươi khó thoát chết, sẽ thành tro bụi, chắc chắn. Tồn tại khủng bố lạnh lùng nói. Hừ, đó chỉ vì ngươi nhặt lậu, nếu ta ở thời kỳ đỉnh cao thì ai địch lại sẽ nuốt hết thế giới của các ngươi. Hừ, nếu không phải bị kẹp trong khe hở thì ta sao đến nỗi này. Nếu ta ở thời kỳ đỉnh cao, thì mặc ngươi có đạo tâm kiên cố đến đâu cũng không nhốt được ta. Tồn tại khủng bố nói chuyện tràn ngập kiêu ngạo, tự phụ, y có tư cách, thực lực để kiêu hãnh. Trên đời này đừng nói chúng sinh, tồn tại như thủy tổ cũng không đáng một đồng với tồn tại khủng bố. Lý Thất Dạ chỉ cười bảo, đành trách ngươi xui xẻo. Tồn tại khủng bố không nói gì nữa, thánh quang đổi thành hắc ám. Ầm, hắc ám ngập trời, lực lượng hắc ám vô cùng vô tận lại bộc phát ra. Khi lực lượng hắc ám bùng nổ không dung hợp thánh quang, mà với tư thái mạnh mẽ nhất oanh kích thánh quang. Lực lượng hắc ám điên cuồng tăng vọt trùng kích nguyên thế giới thần thánh, nó muốn dập tắt tất cả thánh quang, công phá đạo tâm của Lý Thất Dạ. Chờ công phá đạo tâm thì y mới trốn ra khỏi lao tù được, mới chính thức xâm nhập Lý Thất Dạ, chiếm đạo tâm và thân thể của hắn làm của riêng. Với tồn tại khủng bố thì hắc ám hay quang minh đều như Lý Thất Dạ nói, chỉ một ý niệm, nó chỉ là hình thức, một loại thủ đoạn. Nếu tồn tại khủng bố cần, một ý niệm là có thể khiến chính mình biến vô song thần thánh, luôn xuyên suốt trở thành thánh nhân. Nhưng lúc này tồn tại khủng bố đối địch với Lý Thất Dạ, vì vậy đánh ra lực lượng hắc ám mà y sở trường nhất, có ưu thế nhất. Nói thật lòng đến trình độ như bọn họ, trở thành thánh nhân cũng tốt, làm ác ma cũng thế, không có phân biệt gì lớn, chẳng qua cách cầu khác nhau, trị thế khác biệt. Bọn họ vẫn là họ, sẽ không vì trở thành thánh nhân hoặc làm ác ám mà thay đổi bản chất, họ chưa từng thay đổi bản chất. Giống như tồn tại khủng bố, bản chất của họ là trường sinh, nhóm người bọn họ trường sinh bất diệt, bọn họ chính là tiên nhân. Lý Thất Dạ từ vũ trụ rơi xuống, rớt vào rừng sâu, đụng nơi này thủng cái hố sâu. Ngày đêm trôi qua, hố sâu mọc ra cây cối cỏ xanh, từ từ thành rừng rậm. Chỗ Lý Thất Dạ rớt xuống tên là Tiên Ma Đạo Thống, nói đến thì nó có lai lịch riêng. Tiên Ma Đạo Thống do Trường Sinh Lão Nhân sáng lập. Trường Sinh Lão Nhân là một thủy tổ rất thần kỳ, dám tự xưng Trường Sinh tất nhiên có đạo lý riêng. Nghe đồn Trường Sinh Lão Nhân là người duy nhất hiểu luân hồi, biết luân hồi từ vạn cổ đến nay. Nên đời sau có tin đồn Trường Sinh Lão Nhân từng trải qua luân hồi nhiều thời đại, thân phận khác nhau. Đời sau có nhiều chân đế vô địch, thủy tổ tuyên cổ rất hứng thú với Trường Sinh Lão Nhân, bọn họ muốn biết ảo diệu của luân hồi. Nhưng trong dòng sông thời gian dài, Trường Sinh Lão Nhân cực kỳ bí ẩn, thường là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trên đời dù có người biết Trường Sinh Lão Nhân đã luân hồi, nhưng ít ai thấy chân thân của lão. Trong một đoạn thời gian dài Trường Sinh Lão Nhân gợi lên nhiều hứng thú, những người này bao gồm thủy tổ tuyên cổ. Dường như Trường Sinh Lão Nhân giấu mình trong sương mờ, trên đời ít ai biết lai lịch của lão, biết gốc gác của lão. Vạn cổ đến nay ít ai biết Trường Sinh Lão Nhân sâu cạn, không người rõ ràng Trường Sinh Lão Nhân mạnh đến mức nào. Bởi vậy Trường Sinh Lão Nhân được gọi là thủy tổ thần kỳ, bí ẩn nhất. Một thời gian dài về sau Trường Sinh Lão Nhân không xuất hiện nữa, có người đoán có lẽ khi luân hồi lão thất bại, thân chết đạo tiêu thành mây khói rồi. Người đời sau dần lãng quên thủy tổ thần kỳ như Trường Sinh Lão Nhân, nhưng lão để lại Trường Sinh Đạo Thống thì truyền lại từng đời. Trong năm rộng tháng dài Tiên Ma Đạo Thống từng hưng thịnh, từng xuống dốc. Khi hưng thịnh hay suy sụp Tiên Ma Đạo Thống chưa từng biến mất, truyền thừa mãi đến ngày nay. Người đời chưa biết Trường Sinh Lão Nhân còn một thân phận nữa, là Trường Sinh Tiêu Thị trong Tiên Ma Động ở cửu giới, tức là lão già mà Lý Thất Dạ kêu. Nên khi hôn mê Lý Thất Dạ mới bảo, lão già, hai ta rất có duyên. Lý Thất Dạ rơi vào Tiên Ma Đạo Thống là có lý do, sẽ không vô tình rớt vào. Lúc Lý Thất Dạ bị thánh quang của mình nổ bay, trong Tiên Ma Đạo Thống phát ra lực kéo cực mạnh lôi hắn đến, nên hắn rớt vào Tiên Ma Đạo Thống. Chương 4026. Lý Thất Dạ và Trường Sinh Tiêu Thị có quan hệ rất thân thiết, ân oán giữa hai người qua từng thời đại, quấn quýt nhiều đời. Có thể nói gốc gác của Lý Thất Dạ đến từ Tiên Ma Động. Trường Sinh Tiêu Thị trước kia sáng lập Tiên Ma Đạo Thống, để lại nhiều thủ đoạn, thần thông trong này. Khi Lý Thất Dạ rơi xuống liền bị lực lượng cường đại của Tiên Ma Đạo Thống kéo đến. Với Lý Thất Dạ thì rớt vào Tiên Ma Đạo Thống xem như về nhà. Lý Thất Dạ rớt vào rừng sâu, tất cả thần thức chui vào đạo tâm lo hết sức trấn áp luyện hóa tồn tại khủng bố. Vì thế cơ thể Lý Thất Dạ như bị hôn mê, tiến vào trạng thái không có ý thức, trông hắn như người thực vật. Cơ thể Lý Thất Dạ muốn tỉnh lại rất dễ dàng, miễn hắn rút ra một chút thần thức từ đạo tâm là thân thể tỉnh dậy ngay, không khác gì bình thường. Nhưng bây giờ việc Lý Thất Dạ cần làm nhất là luyện hóa tồn tại khủng bố trong đạo tâm, vì vậy hắn không để ý thân thể của mình, mặc kệ cơ thể nằm yên tại chỗ. Lý Thất Dạ đang nằm trong rừng sâu, gió thổi nắng chiếu, sâu mũi cắn sẽ không tổn thương được hắn. Vì thân thể của Lý Thất Dạ đã mạnh mẽ đến không gì sánh kịp, con kiến bình thường sao tổn thương hắn nổi. Từng ngày trôi đi, hố to bị Lý Thất Dạ đập thủng đã mọc ra rừng cây xanh um. Nơi Lý Thất Dạ nằm cỏ cây tươi tốt, bên cạnh hắn mọc nhiều linh dược đan thảo, mọc rất tốt. Chuyện này không có gì lạ, Lý Thất Dạ rất mạnh xuống đây, máu của hắn thấm vào đất. Mạnh đến trình độ như Lý Thất Dạ dù không chảy chân huyết, đế huyết, chỉ chảy máu bình thường cũng đã rất quý giá. Đất bị nhuộm máu trở nên vô cùng phì nhiêu, nên cạnh Lý Thất Dạ mọc nhiều linh dược đan thảo tùm. Ngày qua ngày, năm lại năm, trong rừng sâu núi thẳm có nhiều người đến nhưng không ai phát hiện Lý Thất Dạ nằm trong rừng sâu. Cuối cùng một đám đệ tử trẻ tuổi xuất thân từ hộ sơn, tông vào núi hái thuốc đã phát hiện ra. Đám đệ tử trẻ vào núi hái thuốc, vất vả hơn nửa ngày mà thu hoạch ít ỏi không có mấy, cuối cùng họ tìm đến chỗ Lý Thất Dạ nằm. Họ nhìn nơi này mọc đầy linh dược đan thảo, đều rất quý giá, tùm như ruộng thuốc. Nơi này có một bụi linh dược kìa. Đám thanh niên mừng rỡ vội đào bớt cắt bụi linh dược đan thảo tươi tốt. Đào thật nhiều linh dược đan thảo nhét đầy thúng, đám đệ tử hộ sơn tông hân hoan, hào hứng đào bới. Lần này đã đến đúng chỗ. May mắn đại sư huynh mắt sắc, nếu không cả nhóm chúng ta tay không trở về rồi. Nhiều đệ tử trẻ reo vui. Lần này phát tài to, không, là lập công, trở lại giao cho tông môn chắc các trưởng lão vui lắm. Trong thời gian ngắn bọn họ đào hết linh dược đan thảo khu vực này.